Tần hoàng hậu tức tới nổ đơm đớm mắt, vung tay, giáng một cái tát vào mặt bà ta. Tiện nhân, dám mê hoặc hoàng thượng. Nếu hoàng thượng có mệnh hệ gì, bản cung tru di cửu tộc nhà ngươi. Sở Tiệp Dư ôm mặt, hồn bay phách lạc ngồi bệt dưới đất. Ngay cả khóc cũng không dám nữa. Ngay lúc này, Hàn Quý Phi nghe tin chạy đến. Bà ta đảo mắt một vòng, lập tức mở miệng. Hoàng hậu nương nương bất giận, mau mời thái y đến chẩn mạch mới được. Tần hoàng hậu nghiêm mặt, nói. Đã phái người đi mời rồi. Bây giờ Quý Phi nên trở về cung an phận thì hơn. Hàn Quý Phi nhướng mày. Nửa đêm canh ba, hoàng thượng đột nhiên hôn mê bất tỉnh, sống chết chưa rõ. Bây giờ hoàng thượng còn chưa lập thái tử. Lỡ như ngài có gì bất trắc, Thụy Vương là đích trưởng. Còn có hoàng hậu ở sau lưng giúp đỡ. Thuận Lý Thành Chương ngồi lên bảo tọa. Vậy thì thiên hạ này chắc chắn sẽ rơi vào tay mẹ con nhà đó. Gia tộc Hàn thị của bà đã dốc lòng bày mưu tính kế suốt bao năm. Trong thời khắc mấu chốt này, há có thể nghe theo lời hoàng hậu. Cho dù không hợp lễ nghi, thì bà ta cũng quyết không thể rời đi. Hoàng hậu, thần thiếp nhận được ân sủng của hoàng thượng, trong lòng không yên tâm, cho nên mới đến xem thử. Tần hoàng hậu há lại không biết được tâm tư của bà ta, cao giọng quát. Nhìn cũng đã nhìn rồi, mời Quý Phi về đi. Hàn Quý Phi cười khẩy trong lòng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, thúc thích. Thần thiếp thường ngày được hoàng thượng sủng ái, lúc này nếu không canh giữ bên cạnh hoàng thượng, thì sẽ trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa mất. Hoàng hậu kê quản lục cung, thần thiếp phụng hoàng mệnh, giúp đỡ hoàng hậu, cũng coi như tỉ muội đồng tâm, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn. Hoàng hậu kiên quyết muốn đuổi thần thiếp đi, chẳng lẽ là có tâm tư gì? Những lời này khiến cho Tần hoàng hậu nghẹn lời, ý của Hàn Quý Phi là đang nhắc nhở, cũng là để uy hiếp bà ta. Tần hoàng hậu thả lỏng tinh thần, ôn hòa nói. Bản cung là hoàng hậu một nước, đương nhiên phải dạy dỗ những phi tần không tuân thủ cung quy. Muội muội cũng đã ở trong cung này lâu rồi, vậy thì ở lại chờ cùng bản cung đi. Nhưng chuyện vi phạm cung quy này chỉ có thể có một lần này thôi đấy. Ta là hoàng hậu, Thụy Vương là đích tử. Cho dù hoàng thượng có mệnh hệ gì, thì thiên hạ này cũng không đến lượt con trai của Hàn thị ngươi. Ngươi hãy liệu mà ngoan ngoãn tuân thủ bổn phận của mình cho ta. Nếu không đừng trách ta không khách sáo. Lời nói dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa vô số lưỡi đao của Tần hoàng hậu lọt vào tai của Hàn Quý Phi, lại chỉ như mấy lời gió thoảng qua tai. Bây giờ bà ta căn bản không có tâm tư đi nghiền ngẫm thâm ý trong lời nói này. Toàn bộ tâm tư của bà ta đều dồn hết về người vẫn lông bào, đang nằm trên lông sàng kia mà thôi. Chỉ khi nào hoàng thượng tỉnh lại, thì sự việc mới có cơ hội biến chuyển. Tần hoàng hậu nhìn bà ta, cao giọng ra lệnh. Người đâu? Hoàng thượng đổ bệnh. Cấm vệ quân toàn thành giới nghiêm. Thủ vệ hoàng cung giới nghiêm. Phi tần trong cung không có chuyện gì thì không được phép xuất cung. Ai vi phạm? Giết. Một chữ giết khiến cho tất cả mọi người trong điện như sắp rơi vào vực thẳm. Đúng lúc ấy, Lý Công Công cao giọng hô. Trương Thái Y đến, Đường Thái Y, Hoàng Thái Y, Bộc Thái Y đến, Thụy Vương đến, Hiền Vương đến, Thọ Vương đến. Diệp Tử Sở cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đi vào trong tẩm điện. Nhưng vừa vào, liền ngửi thấy một mùi hương rất kỳ lạ. Đêm khuya tiến cung, hắn cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Trên đường không một bóng người qua lại, đã có cấm vệ quân tiến hành giới nghiêm. Trong hoàng cung cũng có thủ vệ không ngừng đi lui đi tới, thậm chí ngay cả thủ vệ trước cửa cung cũng nhiều hơn. Xem ra đã có người bày mưu nghĩ kế, chỉ huy từ xa, quyết giành chiến thắng. Đột nhiên hắn hiểu ra bầu không khí này gọi là sự im lặng trước cơn bão. Nhưng mà so với bầu không khí đáng sợ này, thì nơi sâu thẳm trong nội tâm của hắn càng sợ người đang vô tri vô giác kia hơn. Đột nhiên hắn cảm thấy lòng mình chưa bao giờ lại mong cho phụ hoàng tỉnh dậy đến như vậy. Bàn tay hắn siết chặt. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Nếu phụ hoàng không tỉnh lại nữa, thì Thụy Vương sẽ danh chính ngôn thuận kế thừa Giang Sơn. Vậy tất cả những gì hắn đã làm lúc trước đều sẽ như giả tràng xe cát. Còn huynh trưởng bị cấm túc trong chốn viện trạch hung hút, cả một đời cũng đừng hòng chạy thoát khỏi đó. Đời này, thân phận của huynh ấy sẽ mãi mãi gắn với ba chữ, phế thái tử. Trong nội điện, không chỉ có hai vị thái y đang tranh cãi với nhau về việc dùng thuốc gì, mà Thủy Vương và Hiền Vương cũng đang trừng mắt mắng nhau. Diệp Tử Sở lại nghĩ tới mấy chữ gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Trong giờ phút quan trọng, hắn trở nên trầm tĩnh hơn, suy nghĩ một lúc lâu. Đột nhiên hắn cầm bình hoa bằng bạch ngọc bên cạnh lên, hung hăng ném xuống đất. Ôm chết đi được, như vậy thì bệnh của phụ hoàng làm sao mà khỏi được hả? Nói xong, hắn xông tới trước cửa tẩm điện. Đá hai cung nhân đứng hai bên ngã lăn ra đất, thuận tay lại đoạt lấy thanh kiếm dắt trên lưng của thị vệ, quay trở về điện. Không người nào phát hiện được, trong khoảnh khắc hắn quay người, khóe miệng hắn mấp máy với A Siêu, nhả ra ba chữ rất rõ ràng. Diệp Tử Sở xông tới trước long sàng, kề mũi kiếm lạnh lẽo lên cổ của Trương Thái Y, tức giận đến mức thở hổn hển. Con mẹ nó, trong một canh giờ mà ngươi không chữa khỏi cho phụ hoàng, bản vương chặt đầu ngươi làm bóng đá. Trương Thái Y sợ tới nỗi hai chân mềm nhũng, ông ta lập tức quỳ sụp xuống đất. Vương gia, xin người bình tĩnh, hạ quan nhất định sẽ cố gắng hết sức. Diệp Tử Sở giống như không nghe thấy lời van xin của Trương Thái Y, thanh kiếm trong tay khua loạn xạ, làm cho Tần Hoàng hậu và người trong điện đều hoảng sợ, liên tục kêu hô. Tần Hoàng hậu ôm ngực, vừa định quát mắng, thì nghe một tiếng lạch cạch, thanh kiếm rơi xuống. Người vừa hôi kiếm đã bổ nhào tới trước long sàng, gào khóc sướt mướt. Phụ hoàng à, người tỉnh lại đi, rốt cuộc người làm sao vậy? Là ai muốn hại người? Tần Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi nói. Người đâu? Thọ vương hành xử vô lễ, gây kinh động đến hoàng thượng. Đỡ thọ vương về thiên điện nghỉ ngơi. Đôi mắt Diệp Tử Sở thoáng lóe lên một tia lạnh lùng, đôi vai hắn lại run rẩy. Lúc tay của cung nhân chạm vào vai hắn, hắn bỗng đứng phát dậy, ôm chặt lấy người đứng gần hắn nhất. Trùng hợp thay, người hắn ôm chặt lại chính là Hiền Vương. Tam ca à, bây giờ phải làm thế nào đây? Huynh mau nghĩ cách đi. Phụ hoàng không để lại lấy một câu. Lão bác phải làm thế nào đây? Tam ca, trời sắp sập xuống rồi. Hiền Vương vừa bị người ta kéo từ trên người phụ nữ xuống, cả người đờ đẫn, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị lão bác lắc cho đầu óc choáng váng. Hàng Quý Phi đứng ở bên cạnh thì rất tỉnh táo. Hai thái y có y thuật giỏi nhất của thái y viện đều phải chịu bó tay với bệnh của hoàng thượng. Như vậy xem ra, tình hình đang cực kỳ bất lợi. Tần Hoàng hậu đang muốn đuổi Thọ Vương đi, tiếp theo nhất định là bà ta và Hiền Vương. Lúc này đây, bà ta chỉ có liên thủ với Thọ Vương mới có thể đấu lại được địa vị của hoàng hậu ở trong cung. Hiểu rõ điểm này, Hàng Quý Phi mới rơi hai giọt nước mắt, giọng nức nở nghẹn ngào. Sự hiếu thảo của Thọ Vương đúng là cảm động trời đất. Hoàng hậu hà tất bắt phụ tử hai người phải xa cách chứ? Hiền Vương bây giờ mới tỉnh ngộ, vội cung kính nói với hoàng hậu. Mẫu hậu, bây giờ không phải là lúc so đo những việc này. Trước hết phải mời hết thái y của thái y viện đến đây, cùng chữa bệnh cho phụ hoàng đã. Diệp Tử Sở liền gào lên. Mau mời tới đây xem bệnh đi. Nếu ai chậm trễ, kẻ đó sẽ là tội nhân của cả triều đình Đại Chu. Nếu chẳng may phụ hoàng ta có mệnh hệ gì, lão tử sẽ giết chết từng người các ngươi. Tần Hoàng hậu tức tới mức đau cả đầu. Lão bác này điên điên khùng khùng, không có một câu nào ra hồn. Thủy Vương nhảy bén nhìn ra được sắc mặt âm trầm của mẫu hậu, vội đỡ lấy bà ta, bàn tay hơi dùng sức. Mẫu hậu, lão bác cũng là do lo lắng quá thôi. Người đừng chấp nhận với đệ ấy. Người mau mau mời hết người trong thái y viện đến trước đã. Tần Hoàng hậu cảm nhận được sức nặng trên cổ tay, mới hiểu ra hàm ý trong lời của con trai. Bệnh của hoàng thượng còn chưa có kết quả, bây giờ chưa phải lúc trở mặt với Thọ Vương, lỡ như hoàng thượng tỉnh lại. Tần Hoàng hậu kiềm chế lại sự tức giận, đanh mặt, nhưng bà ta vừa định nói chuyện, nào ngờ lại bị tên Thọ Vương kia giành trước. Nếu mà không được, vậy chiêu cáo thiên hạ. Mời hết các thần y trong thiên hạ này vào kinh để chữa bệnh cho phụ hoàng. Có trọng thưởng ắt sẽ có người tài ba. Ta không tin không có nổi ai chữa được khỏi bệnh cho phụ hoàng. Giọng của Diệp Tử Sở rất vang, người trong điện ngoài điện đều nghe rất rõ ràng. Gương mặt như sương lạnh của Tần Hoàng hậu chỉ nháy mắt đã ôn hòa trở lại. Bà ta đang muốn để lộ việc hoàng đế bị hôn mê ra ngoài. Như vậy nếu hoàng thượng xảy ra bất trắc, thì Thủy Vương sẽ có thể thuận lý thành chương mà kế thừa Giang Sơn. Ngày sau, dù là viết vào trong sử thư, cũng sẽ không có điểm nào để bị chỉ trích cả. Tần Hoàng hậu và Thụy Vương nhìn nhau, trong mắt đều có thâm ý. Bà ta cao giọng ra lệnh. Người đâu? Tuyên tất cả thái y của thái y viện vào cung hầu hạ. Lệnh cấm vệ quân canh giữ cửa thành. Dán cáo thị ở những nơi phố thị đông đúc. Cầu thần y trong thiên hạ về kinh trị bệnh cho hoàng thượng. Người đâu? Mời hai vị lão vương gia vào cung trấn thủ. Toàn bộ các quan viên nồng cốt của tam tỉnh lục bộ ngồi chờ ở Thái Hòa Điện. Tần Hoàng hậu ban ra một loạt ý chỉ, ngay ngắn có trật tự. Một khắc trước, Hàn Quý Phi vẫn còn có chút thiện cảm với Thọ Vương, nhưng lúc này thì bà ta lại hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Nếu để lộ chuyện này ra bên ngoài, thì chỉ có hại cho Hiền Vương mà thôi. Sau này, dù bà ta có muốn âm thầm ra tay, thì cũng đã rơi vào thế hạ phong. Giờ thì bà ta chỉ có thể cầu mong ông trời phù hộ Hoàng thượng Phúc Trạch Tề Thiên, bình an vô sự. Diệp Tử Sở thấy tình hình như vậy thì rũ mắt nhìn xuống đất, cả người ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa ngoi lên từ trong nước vậy. Hắn ngồi bệt trên lông sàn, người như bị hút cạn sức lực, ngay ngay dạ dại. Không ai biết được, trong phút giây ngắn ngủi ban nãy, những thứ bị ẩn giấu đằng sau đang ngo ngoe rục rịch đáng sợ đến cỡ nào. Nắm chắc nỗi sợ hãi lớn nhất trong nội tâm bọn họ, lợi dụng mục đích muốn đạt được của từng người, cân bằng thế lực hai bên, cho phụ hoàng và mình cơ hội sống. Sự mưu trí và mạo hiểm ẩn giấu bên trong đã không thể nào dùng ngôn từ để hình dung được nữa. Huynh trưởng à huynh trưởng, Vân Hy đã dốc hết sức lực rồi, phần còn lại thì phải xem số mạng của huynh như thế nào thôi. Mong rằng mọi chuyện sẽ được như những gì huynh nói, nàng ấy sẽ là quân cờ xoay chuyển được ván cờ này. Trong một tiểu viện lớn phía tây Doãn phủ, Doãn Hồng Văn quần áo lượm thượm xông thẳng ra ngoài. Nha hoàn túc trực ban đêm thấy không nhịn được mà khẽ hét lên một tiếng. Thấy người đó là thất gia, thì vội đứng dậy cầm đèn. Trong phòng ngủ, lão tổ tông nghe tiếng động đã vùng dậy. Doãn Hồng Văn đỡ bà ngồi dựa ở đầu giường. Lão tổ tông, trong cung xảy ra chuyện rồi. Lão tổ tông hơi kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại không hề hoảng loạn, chỉ phất tay với nha hoàn. Đợi người vừa rời đi, bà cụ mới hỏi. Đừng hoảng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng Doãn Hồng Văn run rẩy. Hoàng thượng đột nhiên hộc máu, hôn mê bất tỉnh. Mấy thái y đã bó tay chịu thua rồi. Vân Hy truyền tin từ trong kia ra, mong lão tổ tông nghĩ cách. Đôi mắt đục ngầu lóe lên tia sáng, lão tổ tông chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu như bà cụ nhớ không lầm, thì lần trước Vân Hy cầu xin bà nghĩ cách có lẽ là 6 năm trước. Cuối cùng, bà đã lê cái thân già này, chống gậy run run rẩy rẩy quỳ trước mặt đế vương. Đáng tiếc là, tuy thái tử giữ được mạng, nhưng cuối cùng vẫn bị phế bỏ. Lão tổ tông khẽ thở dài, mở to đôi mắt. Nó mở miệng cầu xin ta, chứng tỏ tình thế rất nghiêm trọng. Hốc mắt Doãn Hồng Văn đỏ ửng, miệng nói. Lão tổ tông, tốc độ phải nhanh. A Siêu nói nếu hoàng thượng không tỉnh lại, thì tất cả sẽ là quá muộn. Thái y viện nói thế nào? Từ khi hai vị Tư Nhạc đi trần, thì hầu như trong thái y viện chỉ còn những tên vô dụng. Cháu đang nghĩ Vân Hy xin lão tổ tông nghĩ cách. Có phải là muốn để nàng ấy... Doãn Hồng Văn không nói tiếp. Lão tổ tông thông minh cỡ nào, vừa nghe liền hiểu được, nàng ấy là nói đến ai? Đại doanh thần cơ doanh. Một con ngựa phi như bay đến, người đến là cận vệ của Hàn Cửu Khanh. Lúc vào doanh trại, gã không xuống ngựa mà lấy ra một khối lệnh bài, đưa đến trước mặt thị vệ, sau đó trực tiếp phi vào trong. Một lát sau, đèn trong doanh trướng của chủ soái đột nhiên sáng lên. Mạc Phu Nhất kinh ngạc nhìn gã hỏi. Việc gì? Thị vệ lấy ra một phong thư từ trong ngực. Đây là thư do lão gia viết. Mời bác cô gia đọc thư. Mạc Phu Nhất mở thư ra xem, ánh mắt kinh ngạc. Bác cô gia, lão gia dặn người âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Giọng nói của thị vệ rất khẽ, cũng không nói nhiều thêm một câu nào. Tiếp đó, gã lại móc thêm một phong thư từ trong ngực ra. Bác cô gia, đây là thư mà bác tiểu thư sai tiểu nhân gửi cho người. Trong kinh còn rất nhiều việc, tiểu nhân xin cáo từ. Mạc Phu Nhất bình tĩnh, vỗ vai hắn nói. Về nói lại với quốc công gia câu này, mong người cứ yên tâm về tất cả. Thị vệ mỉm cười, ôm quyền cáo lui. Tiếng vó ngựa dần dần khuất xa. Trong đêm tối, Một nam nhân đi vào trong lều, ôm quyền nói. Tam gia, người đến chính là cận vệ Thiết Đầu của binh bộ Thượng Thư Mạc Chính. Có chuyện gì? Thiết Đầu nói. Lão gia sai thần tới báo tin cho Tam gia. Mọi chuyện không được nóng vội. Tất cả đều phải nghe theo sự chỉ huy của lão gia. Sắc mặt của Mạc Phu Nhất trở nên u ám. Thiết Đầu thấy hắn không vui thì vội nói. Lão gia nói, chuyện còn chưa đến mức đó. Ngài ấy không thể để Mạc gia rơi vào cảnh nguy hiểm. Khóe miệng Mạc Phu Nhất cong lên, nở một nụ cười lạnh. Lời này nghe thật chói tai, và cũng thật giống 6 năm trước. Ngươi nói lão gia yên tâm, ta là con của người. Nhất định sẽ vì vinh hoa phú quý của người mà cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Sự trào phúng không chút nể nang này khiến Mạc Thiết Đầu biến sắc. Mạc Phu Nhất cười lạnh, vén doanh trướng đi vào màn đêm. Để lại một mình Thiết Đầu ở đó. Đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Mạc Phu Nhất chạy một mạch tới sau núi, rút thanh kiếm bên người ra, vung nhẹ một cái. Người và kiếm đã hòa làm một, hắn ta vừa múa kiếm vừa thét lên. Mùa đông 6 năm trước, khi đó Mạc Phủ vẫn còn là phủ Xa Kỵ đại tướng quân. Vậy mà lại cờ quạt cắm khắp nơi. Binh mã kỵ binh canh phòng nghiêm ngặt, một con kiến cũng chui không lọt. Có một người cưỡi ngựa phi như bay đến, tiểu tướng vận đồ trắng nhảy xuống ngựa, lập tức xông vào cửa. Tiểu tướng đó chính là hắn, Mạc Phu Nhất. Hắn ta là tam công tử của Mạc Phủ nên không ai dám ngăn cản. Sảnh chính Mạc Phủ, cửa chính đóng chặt, hai bên tường chạm nổi hình hai đầu thú to lớn đang nhe răng trợn mắt, trông sống động như thật. Trước cửa là một hàng cột gồm 6 chiếc, đều được chạm khắc hình các loại mãnh thú trốn sơn giả khác nhau. Hắn ta không có thời gian để nhìn những thứ đó, ánh mắt lướt qua 2 hàng thị vệ tinh nhuệ đứng hai bên. Khác với ngày thường là hôm nay bọn họ đều rút sẵn đao ra, mặt mũi trang nghiêm. Đây là tư thế khi sắp gặp kẻ thù mà hắn ta rất quen thuộc. Hắn ta cảm nhận được sát khí bừng bừng, không khí dường như đều ngưng động lại. Hắn ta biết, lúc này đừng nói là người, mà ngay cả một con ruồi bay qua, cũng sẽ bị một đao bổ đôi ngay lập tức. Hắn ta chợt thấy căng thẳng, mồ hôi lạnh túa ra. Trong sảnh chính, phụ thân Mạc Chính ngồi nghiêm nghị ở trên chủ vị, phía dưới là đại ca Mạc Phu Thần trấn thủ Nam Trực Lệ, nhị ca Mạc Phu Khải trấn thủ Bắc Trực Lệ đang đứng rủ tay. Tuy 3 người không mặc áo giáp, nhưng đều đang mặc quân phục trên người. Đại ca nhị ca đều trở về rồi. Khóe miệng hắn ta khẽ cong lên, Tô gia được cứu rồi. Hắn ta loạn choạng bước vào, vội vàng mở miệng gọi. Phụ thân. Câm miệng. Một tiếng gầm vang lên, ngay sau đó, phụ thân đập mạnh tay xuống mặt bàn. Cùng với tiếng gầm này, cánh cổng đang mở lớn của Mạc phủ bỗng nhiên bị đóng chặt. Hắn ta không biết chuyện gì, hơi hoảng loạn, bèn hỏi. Phụ thân, Tô gia... Còn ra thể thống gì nữa? Phụ thân giận dữ quát. Con là hiệu úy quân tả của thần Cơ Doanh, hoảng hốt cái gì? Mạc Phu Nhất im lặng cúi đầu. Phụ thân chau mày nhìn hắn, thở dài nói. Đại ca, nhị ca con từ chiến trường xa xôi về đây, còn không chào hỏi. Hắn ta ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn 2 vị huynh trưởng đã gấp gáp hỏi. Phụ thân, như vậy là phát động rồi sao? Một câu nói không hề rõ ràng, nhưng phụ thân của hắn ta vừa nghe rõ đã hiểu, chỉ thờ ơ nói. Sự việc còn chưa đến bước đó, ta không thể để Mạc gia rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hắn ta không bình tĩnh được nữa, khẩn thiết nói. Vậy Tô gia... Ánh mắt của phụ thân lướt qua khuôn mặt hắn ta, nhìn không ra hỉ nộ, người chỉ mơ hồ một câu. Tô gia, thì thế nào? Hắn ta lập tức hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, giống như không nhìn rõ được nét mặt của phụ thân nữa vậy. Hắn ta vẫn còn cố nói thêm. Phụ thân, trên dưới Tô gia mấy 100.000 người. Nói hay lắm. Phụ thân đột nhiên đứng lên. Trên dưới Tô gia mấy 100.000 người. Con tính bảo vi phụ làm thế nào? Hắn ta im bặt, không nói gì. Phụ thân chắp tay hướng về bên trái, nói. Thánh chỉ đã hạ xuống. Con và ta là người trong quân đội. Trên có lệnh, dưới phải phục tùng. Hắn ta muốn phản bác, nhưng căn bản không nói ra được câu nào. Phụ thân lạnh lùng nhìn hắn ta, ánh mắt uy nghiêm đến đáng sợ. Không lẽ mười mấy năm vi phụ dạy dỗ con, đều là đổ sông đổ bể cả sao? Hắn ta quá hoảng sợ, chỉ cảm thấy trước mặt đã thành một màu trắng xóa. Hắn ta quỳ xuống trước mặt phụ thân, khẩn thiết cầu xin. Phụ thân, Hi Tuyết 8 tuổi đã được hứa gả cho con, là thanh mai trúc mã từ nhỏ của con. Hắn ta trầm giọng, không nói tiếp nữa, vai run run. Nàng ấy mới 13 tuổi, nào có tội tình gì? Con thật sự không nhẫn tâm. Cầu xin phụ thân cứu giúp. Cứu giúp? Phụ thân hỏi lại hắn ta, rồi ung dung ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua đại ca Mạc Phu Thần. Tô Hi Tuyết, đương nhiên sẽ không chết. Giống như tìm được một tia hy vọng, mắt hắn sáng lên. Đại ca, là thật sao? Mạc Phu Thần bước lên phía trước, ánh mắt hơi hoảng hốt. Tam đệ, là thật, chỉ có điều... Chỉ có điều gì? Chỉ cần đệ có thể làm được, dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, đệ cũng không từ. Hắn ta nuôi hy vọng, còn có điều gì quan trọng hơn việc sống sót nữa? Đại ca khẽ thở dài, nói nhỏ vài câu bên tai hắn ta. Ngay tức khắc, hắn ta thấy đầu mình ong ong, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn ta quả thực không dám tin tất cả những gì mình vừa mới nghe được. Khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt hắn ta đã đỏ ao. Hắn ta vật dậy, nắm chặt cổ áo của huynh trưởng, gầm lên giận dữ. Huynh nói cái gì? Huynh lặp lại một lần nữa. Đại ca không nhúc nhích, mặc kệ hắn ta túm chặt cổ áo. Huyền Vương đã nói, xử lý xong Tô Phủ và Tạ Phủ, chức thống lĩnh của thần cơ doanh sẽ do Tam Đệ nắm giữ. Không, đệ không đồng ý. Đệ sẽ không đồng ý đâu, trừ phi đệ chết. Hắn ta đau đớn, thống thiết gào lên, tiếng gào thét vang vọng khắp Mạc Phủ. Nếu con không nghe theo, thì chính là khiến Mạc Gia rơi vào cảnh nguy hiểm. Đại gia tộc hiển hách như Mạc Gia, mấy trăm mạng người sẽ chỉ vì một đứa con gái mà mang tội. Con trên có lỗi với liệt tổ liệt tông, dưới có lỗi với huynh đệ phụ mẫu. Con còn có mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa hả? Hắn ta run rẩy, đau đớn nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, giống như tuyết trắng bên ngoài phòng, cũng lặng lẽ rơi từ lúc nào không hay. Sau một hồi múa kiếm, cả người đã ướt đẫm mồ hôi, hồn phách thì giống như vừa mới đi qua địa ngục. Mạc Phu Nhất yếu ớt ngồi dựa vào thân cây, thở hổn hển. Thời gian âm thầm trôi qua, nhưng từng việc lại giống như vừa mới xảy ra hôm qua. Từ lâu đã ăn sâu vào xương tủy của hắn ta. Một khi vạch ra, sẽ lại khiến cho máu thịt bê bết. Hối hận, đau khổ, phẫn nộ, bất lực. Hắn đã không thể nào phân biệt được cảm xúc nào là chủ đạo vào 6 năm trước nữa rồi. Phu Nhất, một giọng nói trầm thấp vang lên sau tai. Xảy ra chuyện gì? Không cần quay đầu cũng biết đó là Dương Nhụy. Mạc Phu Nhất chậm chậm thu thanh kiếm lại, bình tĩnh nói. Hoàng đế hôn mê, anh quốc công lệnh ta lãnh binh tới cách cửa thành Bắc 5 dặm. Phu Nhất, không được. Dương Nhụy thầm hoảng hốt, lời trong lòng đã thốt ra. Mạc Phu Nhất cười lạnh, khóe miệng mang theo sự trào phúng. Phụ thân không cho phép ta manh động, sự việc vẫn chưa có quyết định, bây giờ ra tay vẫn còn quá sớm. Dương Nhụy liền nói. Lời của Mạc Thượng Thư rất có lý. Mạc Phu Nhất cảm thấy mũi chua xót, ánh mắt lóe lên tia sáng. Yên Nhi đối với ta tình thâm như biển, 6 năm chờ đợi chỉ vì một mình ta, ta há có thể phụ tấm lòng của nàng ấy. Dương Nhụy nghe mà như bị sét đánh ngang tai, ánh mắt tối đi. Mạc Phu Nhất đi tới bên cạnh gã, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Truyền lệnh của ta, tất cả binh sĩ của thần cơ doanh, nửa tuần trà sau tập hợp ở trường luyện võ. Mạc Phu Nhất, Dương Nhụy hét lên, nét mặt lo lắng. Một cánh tay đặt trên vai hắn, cách một lớp áo mỏng manh. Dương Nhụy cảm thấy lòng bàn tay đó đã ướt đẫm mồ hôi. Dương Nhụy, ngươi đừng đi theo. Mạc Phu Nhất nhìn gã thật lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một câu này. Giảng giải nhiều lời như vậy, Gia Kỳ đã cảm thấy hơi mệt. Vết thương cũ trên ngực vẫn chưa khỏi hoàn toàn, sức lực không bằng lúc trước, nhưng nàng lại không nỡ rời xa người trước mắt. Tạ Huyên thấy nàng cố gắng gượng, đứng dậy đi tới sau lưng nàng, bàn tay đặt trên vai nàng, lập tức truyền nội lực qua. Sự ấm áp lan khắp tứ kinh bát mạch, Gia Kỳ thoải mái thở phào nói. Đường ca. Người hãy kể cho muội nghe về chuyện luyện võ lúc nhỏ đi. Tạ Huyên lo lắng hỏi. Cơ thể của muội có chịu đựng được không? Dây Kỳ cười nói. Muội là đại phu, còn có ai hiểu sức khỏe của bản thân hơn muội chứ? Thôi được, hôm nay huynh muội chúng ta sẽ trong đèn trò chuyện thâu đêm. Tạ Huyên ngồi về chỗ cũ, vừa định mở miệng, thì Vân Nương bưng lồng cơm đi vào, cười nói. Tiểu thư, thập bát gia, cả hai ăn chút cháo đi đã. Tạ Huyên nhớ lại chiếc áo khoác kia là do Vân Nương may, thì cười nói. Đa tạ Vân Nương may áo cho ta, sau này muội muội còn phải làm phiền Vân Nương chăm sóc nhiều hơn. Vân Nương nào ngờ được, đường đường thập bát gia có thể khiêm tốn nói chuyện với bà như vậy. Tay chân thoáng cái đã lóng ngóng hết cả, bà nói. Thập bát gia, nô tỳ, đây là bổn phận của nô tỳ, thập bát gia xin cứ yên tâm. Dây Kỳ cười ấm áp, đang định bưng chén cháo lên, cửa thư phòng đã bị mở tung. Ngân Dung đột ngột chạy vào, lắp ba lắp bắp nói. Tiểu thư, lão tổ tông. Lão tổ tông sao rồi? Dây Kỳ hoảng hốt. Lão tổ tông đến rồi. Dây Kỳ há mắt trợn mồm, đáy mắt ánh lên sự hoài nghi. Tại sao lão tổ tông lại đến vào giờ này? Lúc Doãn Hồng Văn đỡ lão tổ tông đi vào thư phòng, người đầu tiên hắn ta nhìn thấy là nam nhân cao lớn ở bên cạnh Dây Kỳ. Rồi khi thấy thức ăn khuya trên bàn, thì hắn ta hiếp mắt lại. Bây giờ đã là giờ Dần một khắc. Rõ ràng là Tiết Lục và người này đã trò chuyện cả nửa đêm. Hai người đã nói những gì? Không đợi hắn ta nghĩ nhiều, Dây Kỳ đã tiến lên nghênh đón. Lão tổ tông, sao người lại đến đây? Người mau ngồi xuống đi đã. Lão tổ tông ngồi xong, mắt đảo quanh một vòng. Bọn Vân Nương nhanh trí rời đi, duy chỉ có Tạ Huyên vẫn chưa nhúc nhích. Hắn không thể đi. Đêm khuya, lão tổ tông Doãn phủ lại đích thân đến đây, nhất định đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, hắn phải ở bên cạnh bảo vệ cho Dây Kỳ. Dây Kỳ thấy ánh mắt của lão nhân gia trầm xuống, vội nói: "Lão tổ tông, huynh ấy là huynh trưởng kết nghĩa của con, có ơn cứu mạng con, là một người đáng tin cậy. Ngày mai huynh ấy tòng quân, con và huynh ấy đang nói lời tạm biệt." Lão tổ tông ngước mắt lên, quan sát Tạ Huyên, Tạ Huyên cũng nhìn lại bà. Hai người nhìn nhau mấy giây, lão tổ tông mới lên tiếng. "Phiền tiểu ca tránh đi một chút, ta muốn nói với đứa trẻ này vài câu, nhưng không thể để tiểu ca đứng bên cạnh nghe được. Đây thực sự là việc rất quan trọng. Cảm phiền vị tiểu ca này, có được không?" Một trưởng bối được vô số người trong kinh thành tôn kính, lại dùng giọng điệu thương lượng để nói chuyện với một phản bối. Dù Tạ Huyên có cố chấp cách mấy, cũng sẽ ngại ngùng. Cuối cùng hắn đành nói. "Muội muội có việc gì thì gọi ta, ta ở bên ngoài chờ muội." Tạ Huyên ôm quyền ra ngoài, lúc đi qua người Doãn Hồng Văn, bước chân hơi khựng lại, vai sượt qua vai hắn ta. Cửa nhẹ nhàng khép lại, Dây Kỳ mới hỏi. "Lão tổ tông có việc gì xin cứ dặn dò." "Bé ngoan." Lão tổ tông khẽ thở dài. "Lão tổ tông có một việc muốn cầu xin con." Dây Kỳ liền nói. "Cháu không dám nhận hai chữ cầu xin của lão tổ tông. Người mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì ạ?" "Hoàng thượng đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Lão tổ tông muốn cầu xin con vào cung, chẩn mạch chữa bệnh cho hoàng thượng." Vẻ mặt Dây Kỳ lập tức thay đổi. Mặc dù nàng đã đặt ra vô số giả thiết, nhưng thật sự không ngờ tới được, lời thỉnh cầu lại là như vậy. Lão tổ tông khẽ than. "Ta biết việc này làm khó con, nhưng lão tổ tông thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ. Bây giờ hoàng thượng không thể xảy ra chuyện gì được." Một câu nói nhẹ nhàng, hời hợt lại khiến cho Dây Kỳ ngơ ngác. Hoàng đế hôn mê, vị trí thái tử vẫn chưa được quyết định. Như vậy thì Thủy Vương có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị. Hiền Vương khổ tâm tính toán nhiều năm nay, há có thể từ bỏ. Một trận chiến tranh đoạt vương vị đầy máu me chắc chắn sẽ xảy ra. Chuyện năm đó, hai vị vương gia chính là những người có hiềm nghi lớn nhất. Nếu một người trong bọn họ lên ngôi, thì chuyện của hai nhà Tô Tạ đừng mơ có cơ hội để lật lại. Mà để có được cơ hội lật lại bản án đó, bản thân nhất định phải ra tay. Nhưng mà, người nàng phải cứu chữa chính là kẻ thù lớn nhất đời này của Tiết Dây Kỳ nàng. Chỉ vì một đạo thánh chỉ của ông ta mà bao nhiêu người chết oan chết uổng. Một tên hôn quân như vậy, tại sao nàng phải cứu? Hơn nữa, Một khi nàng ra tay chữa trị, thân phận mà nàng muốn che giấu ắt sẽ bị vạch trần. Một người có y thuật tuyệt thế và mối quan hệ máu mủ với Tô gia, thân phận như thế sẽ mang tới những rắc rối thế nào cho nàng đây? Người ở trên ngai vàng kia tuyệt đối sẽ không vì được nàng cứu chữa mà cảm ơn. Ngược lại, ý vua khó đoán. Dây Kỳ đứng yên không nói. Những suy nghĩ nối tiếp nhau không ngừng, không rõ vui buồn. Lão Tổ Tông. Doãn Hồng Văn khẽ chọc cổ tay Lão Tổ Tông, người lập tức trừng mắt với hắn ta, cầm chung trà bên tay lên, ung dung gạt đi vụn trà. Một hồi lâu sau, bà cụ mới nói. Con à, mưa thuận gió hòa thì mới quốc thái dân an. Một khi gió tanh mưa máu nổi lên, người chịu khổ sẽ chính là Lão Bích Tính. Nếu Tô Thái Y còn tả thế, ông ấy sẽ không do dự. Dây Kỳ giật mình, trong ánh mắt ẩn chứa tia sáng lấp lánh. Đương nhiên tổ phụ sẽ không do dự, ở trong mắt tổ phụ, đế vương tể tướng cũng vậy, phàm phu tục tử cũng vậy, kẻ tội ác tày trời cũng vậy, chỉ cần bị bệnh thì đều là bệnh nhân của người. Nhưng một người tốt như vậy, cuối cùng lại không có kết cục tốt đẹp. Thiên hạ bách tính thì có liên quan gì đến nàng, cái nàng muốn chỉ có báo thù. Giọng nói mềm mỏng của Lão Tổ Tông lại va lên. Con à, ta biết trong lòng con có oán hận, nhưng vạn sự vạn vật trên thế gian đều có số mệnh. Số kiếp của Tô gia đã định, nhưng trong họa có phúc. Nếu không phải do chén thuốc độc của mẫu thân con, nếu không phải nô bộc trung thành vượt ngàn dặm cứu chủ, thì bệnh của con sao có thể khỏi được. Con à, phúc phận mấy đời Tô gia đều dành cho một mình con đấy. Câu nói này khiến đôi chân Dây Kỳ mềm nhũn, cả người run rẩy. Không sai, nàng có thể sống lại, chung quy cũng là nhờ phúc phần bao đời cứu người chữa bệnh của người nhà Tô gia. Nàng không thể hủy hoại phần vĩnh báo này trong tay mình. Ánh mắt nàng dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng vẫn còn thấp thỏm không yên. Hành trình đi nước cờ hiểm, mà đời người cũng như một ván cờ. Nàng có thể tính toán được bước tiếp theo đi như thế nào, nhưng không cách nào đảm bảo kết cục khi nàng đặt quân cờ này xuống sẽ ra sao. Là phúc hay là họa, chuyện này Dây Kỳ không thể nắm chắc. Lão Tổ Tông thấy nét mặt nàng đã thả lỏng, vịn tay cháu trai, chậm chậm đứng lên. Con ngoan, không cần sợ. Có Lão Tổ Tông ở sau chống lưng cho con chỉ cần ra tay chữa bệnh. Y thuật của Tô gia đã biến mất từ 6 năm trước. Bây giờ cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này tái xuất lần nữa. Dây Kỳ nhìn bà, đôi môi trắng bệch, một lúc sau nàng mới khẽ gật đầu. Doãn Hồng Văn đứng im lặng bên cạnh cũng thở phào. Lão Tổ Tông nhướng chân mày, sắc mặt lạnh lẽo, nói. Lão Thất, chuẩn bị kiệu, cầm theo cả trượng đầu rồng của Lão Tổ Tông đến đây. Tuổi tác đã cao mà vẫn khí thế như vậy, Doãn Hồng Văn bỗng thấy cay xè mắt. Dạ, Lão Tổ Tông. Con à? Lão Tổ Tông nắm chặt lấy tay Dây Kỳ, gương mặt nghiêm nghị. Đã nhiều năm rồi Lão Tổ Tông không tiến cung. Lần này hai bà cháu chúng ta cùng nhau tiến cung cứu giá. Tay của người rất khô ráp nhưng lại chắc nịch, mang theo hơi ấm, xua đi những phiền não rắc rối đang lan dần trong những ngóc ngách tối tăm trong lòng nàng. Dây Kỳ cảm thán, khó mà nói đùa được một câu. Lão Tổ Tông, người đi trước dẫn đường, con yểm hậu. Cửa thư phòng mở ra, một bóng người cao lớn chặn đường của ba người. Tô Vĩnh, Vân Nương, Ngân Dung thì theo sát phía sau. Ánh mắt Tạ Huyên âm trầm lạnh lẽo, hắn lạnh lùng hỏi. Muội muội phải đi đâu vậy? Nhìn hắn, Dây Kỳ chỉ cảm thấy đau lòng. Với bản lĩnh của huynh ấy, e là cuộc nói chuyện trong thư phòng đều đã vào tay huynh ấy hết rồi. Lão Tổ Tông ra xe trước, con và Nghĩa Huynh nói vài câu rồi sẽ theo sau. Doãn Hồng Văn vừa định nói gì đó, thấy Lão Tổ Tông liếc mắt cảnh cáo, thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong viện không có người ngoài, Dây Kỳ ngẩng đầu lên, cười dịu dàng với Tạ Huyên. Tạ Huyên nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt chăm chú. Muội muội, chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, người kia chính là bậc Cửu Ngũ Chí Tôn, lỡ như xảy ra chuyện gì. Ca. Dây Kỳ không muốn để hắn nói tiếp, cho nên lạnh giọng cắt ngang. Chỉ là trong lòng vẫn luôn rối rắm phức tạp. Cũng chỉ có tình thân huyết mạch mới có thể quan tâm đến y thuật của người có tốt, lo lắng cho tính mạng của người mà thôi. Nàng gắng gượng nở một nụ cười. Muội có thể cứu ca ca từ tay của Diêm Vương gia trở về, vậy nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho người đó. Huynh phải tin tưởng muội. Tạ Huyên tin là thật, ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng. Tô Vĩnh lo lắng nói. Tiểu thư, hay là để lão nô đi? Gia Kỳ lắc đầu. Vĩnh bá, người là người của tổ phụ, còn ta là cháu ngoại của tổ phụ. Ta không thể để người đi vào chỗ nguy hiểm. Ngân Dung, mang đồ nghề đến đây, ngươi theo ta vào cung. Dạ, tiểu thư. Dây Kỳ nhìn Vân Nương. Vân Nương, ngươi mau trở về tiết phủ, đợi tin tức của ta. Tiểu thư, nô tỳ. Vân Nương lo lắng. Dây Kỳ không còn kịp quan tâm đến cảm xúc của bà nữa. Huynh tiễn muội xuất phủ đi. Tạ Huyên biết tình hình gấp rút, vừa đi vừa nói. Huynh không thể ở lại để đợi tin tốt của muội, nhưng muội nhớ cho kỹ, làm chuyện gì cũng phải báo trọng. Tất cả cứ làm theo kế hoạch của chúng ta. Dây Kỳ gật đầu chắc nịch. Mí mắt Tạ Huyên run run, một lát sau hắn lại nói tiếp. Nếu có người ước hiếp muội, chỉ cần gửi thư cho ta, đợi ta tổng quân trở về, nhất định sẽ trút giận thay muội. Mặc kệ hắn là Long Tử Long Tôn gì. Lời này hẳn là huynh ấy muốn nói cho tên Diệp Tử Sở kia biết. Dây Kỳ nhịn không được muốn cười, nhưng khóe miệng vừa cong lên thì nước mắt lại rơi xuống. Nàng cảm thấy trái tim như vỡ tan thành từng mảnh. Nhiều năm trước, nàng và Mạc Phu Nhất cãi nhau một trận xong. Trong lòng buồn bã vô cùng, nàng không dám trở về Tô Phủ, chỉ muốn tìm một nơi không người trốn đi, một mình gặm nhấm nỗi đau. Hai nhà Tô Tạ đều lo lắng sắp điên, đi khắp nơi tìm nàng. Cuối cùng vẫn là các đường ca tìm được nàng. Lúc ấy nàng đang ngồi khóc lóc như mưa, dưới gầm bàn cúng tế trong từ đường Tạ gia. Đại đường ca ôm nàng vào lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Hi Tuyết, muội đừng khóc, ca ca ta nhất định sẽ trút giận cho muội. Không sai, đánh cho tiểu tử họ Mạc kia răng rơi đầy đất. Người nói câu này chính là nhị đường ca, huynh ấy còn hơ hơ nắm đấm của mình. Tam đường ca hung hăng nói. Tô Hi Tuyết, nhìn cái dáng vẻ uất ức của muội đi. Chẳng phải chỉ là một tên Mạc Phu Nhất thôi sao? Ta sẽ xin phụ thân tìm cho muội một nhà tốt hơn. Tứ đường ca làm mặt quỷ, dỗ dành nàng. Đúng vậy, Hi Tuyết nhà ta xinh đẹp như hoa, còn sợ tìm không được nhà chồng tử tế sao? Bọn họ đều đi rồi, chỉ có người ở trước mắt còn nói những lời mà nàng từng quen thuộc mà thôi. Dây Kỳ cố gắng kiềm chế cảm giác không nở trong lòng mình, nụ cười mang theo cả nước mắt. Vô số lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành một câu nhẹ nhàng. Ca ca cũng phải báo trọng, đừng để muội muội phải lo lắng. Yên tâm. Tạ Huyên gật đầu. Huynh muội hai người im lặng đi một đoạn đường, thì thấy Doãn Hồng Văn đang đợi ngoài nhị môn. Dây Kỳ nhìn Tạ Huyên, bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười động lòng người. Tạ Huyên cảm thấy trong một nháy mắt, lòng mình trở nên trống rỗng. Hắn đi theo hai bước, đợi xe ngựa đi xa rồi mới chậm chậm quay đầu, nói. Xuất phát. Đêm, giống như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lên kinh thành, tăm tối tĩnh mịch. Hoàng cung huy hoàng đẹp đẽ lúc ban ngày, giờ lại giống như một hang động tối tăm. Mà trong những ngóc ngách của hang động, mạch nước ngầm đang từ từ trào lên. Từng ngọn đèn trong phủ Anh Quốc Công, phủ Trấn Quốc Công, phủ đệ của các quan viên trọng yếu trong tam tỉnh lục bộ đều thắp sáng. Đây đã định là một đêm không ngủ, một đêm đầy lo lắng nóng ruột. Hoàng cung phân thành 6 cửa, 3 cửa Nam, 3 cửa Bắc. Chính giữa 3 cửa Nam là cửa Tuyên Đức, Đông là cửa Đông Hoa, Tây là cửa Tây Hoa. 3 cửa Bắc gồm Cổng Thần, Tuyên Hữu, Tuyên Hòa, 6 cửa cung đều có cấm vệ quân canh giữ, thủ vệ nghiêm ngặt, ra vào phải có lệnh bài. Dây Kỳ đứng trước cửa Tuyên Đức, ngước đầu nhìn lên ngói vàng, tường đỏ, lòng vô cùng bình tĩnh. Lệnh bài của lão tổ tông là do hoàng đế ban cho, cấm vệ quân vừa thấy liền không dám ngăn cản, để người đi vào. Vì lão tổ tông tuổi tác đã cao, người đứng đầu cửa Tuyên Đức còn tìm cho người một cái kiệu nhỏ. Dây Kỳ vịn vào kiệu, mắt không liếc nhìn xung quanh, chỉ đi thẳng vào bên trong. Doãn Hồng Văn thấy nàng lần đầu tiên tiến cung đã bình tĩnh như vậy, không khỏi thầm nhủ. Lá gan của Tiết Lục to thật. Nghĩ lại thì, nha đầu này còn dám khám bệnh cho hoàng đế, thì còn có cái gì đáng để ngạc nhiên nữa. Tẩm cung của hoàng đế là Cam Tuyền Cung, một hàng người đi khoảng một chung trà mới tới trước cửa Cam Tuyền Cung. Doãn phủ lão thái thái tới. Giọng nói lanh lảnh của tiểu thái giám làm cho người trong điện giật mình. Tần hoàng hậu cho mày, nghiêm giọng khiển trách. Ai cho ngươi kinh động tới lão tổ tông? Mau mau mời người vào. Lão tổ tông là người mà cả hoàng thượng cũng kính trọng, thân phận không hề tầm thường, không thể đối đãi thờ ơ. Lời vừa nói xong, đã có tiếng cộc cộc truyền tới. Bà lão tóc bạc phơ chống quải trượng đi vào. Diệp Tử Sở vừa nhìn thấy cây quải trượng đó, không thể không âm thầm hô một tiếng hay với lão tổ tông. Tiếp đó ánh mắt của hắn lại liếc qua người ở phía sau bà. Giê Kỳ tự nhiên, thoải mái ngẩng đầu lên, thì thấy trong ngoại điện rộng lớn có một đám thái y đang quỳ. Sao lão tổ tông lại đến đây thế này? Tần hoàng hậu bước tới nghênh đón. Lâm thị đẩy tay lão thất ra, run run uy phong định quỳ xuống hành lễ. Lão thân thỉnh an hoàng hậu nương nương. Tần hoàng hậu sao dám để người quỳ xuống, vội đỡ dậy nói. Lão tổ tông không cần khách khí, mau ngồi xuống. Lâm thị vẫn không ngồi xuống mà tới trước mặt hàng quý phi hành lễ. Hoàng hậu còn không dám nhận cái lễ này, hàng quý phi càng không thể nhận được, liền nói. Lão tổ tông miễn lễ. Lâm thị bấy giờ mới ngẩng đầu, ưỡn ngực nói. Nghe nói hoàng thượng bệnh nặng, lão thân lòng như lửa đốt, nên đưa một đại phu đến đây chẩn bệnh cho hoàng thượng. Lúc này mọi người mới nhận thấy cô gái đứng sau lưng lão tổ tông là một cô gái rất xinh đẹp. Sao có thể là nàng? Hiền Vương trợn tròn mắt, bất giác sờ lên gái. Hắn có hóa thành tro cũng nhận ra được, cô gái này chính là kẻ điên đã cắn hắn, Lục tiểu thư Tiết phủ. Dây Kỳ không lên tiếng, nét mặt bình tĩnh giống như không nghe thấy lời của Hiền Vương, chỉ lùi nửa bước về sau. Nửa bước này là lùi cho lão tổ tông và Diệp Tử Sở thấy. Trên đường đi nàng đã suy nghĩ thấu đáo rồi, Doãn phủ là gia tộc thi thư. Trong chính trị luôn đứng ở vị trí trung lập, tuyệt đối không thể can thiệp vào chuyện trong cung. Vì vậy tin tức hoàng đế bị bệnh nặng, chắc chắn là do Diệp Tử Sở truyền ra ngoài. Vì vậy, chuyến đi này của lão tổ tông rõ ràng là vì hoàng đế mà đến, đằng sau hoàn toàn không phải vì tên Diệp Tử Sở. Tên này đã muốn để nàng chữa bệnh cho hoàng đế, vậy cũng không thể nào để một cô gái yếu đuối như nàng, múa đao chém vỡ đống gai độc chắn đường. Nàng còn chưa ngốc đến mức độ đó đâu. Một bước này, người khác thì chỉ cho rằng nàng bị lời của Hiền Vương dọa cho sợ hãi. Chỉ có lão tổ tông và Diệp Tử Sở hiểu rõ tâm ý trong đó. Diệp Tử Sở chớp mắt, đột nhiên nổi giận đùng đùng, chạy tới trước mặt lão tổ tông, bất mãn nói. Lão tổ tông, người đang đùa sao? Nha đầu này vừa mới khỏi bệnh điên, sao có thể trị bệnh được? Lâm thị gõ mạnh quải trượng đầu rồng một cái, nói. Cháu thì hiểu cái gì? Tuy nó ngốc nghếch từ nhỏ, nhưng nó vẫn là người của Tô gia. Người của Tô gia từ trong bụng mẹ đã biết đọc sách y rồi. Mọi người vừa nghe thấy vậy, không khỏi nghĩ, lão tổ tông này có khi nào cũng điên rồi hay không? Là người hành y, nếu không học tập rèn luyện mấy năm, mấy chục năm thì làm sao có thể trị bệnh cứu người? Cái khác không nói, chỉ nói tới những người trong thái y viện thôi. Người nào không phải đầu treo xà nhà, chùy đâm cổ, khổ luyện mà thành cơ chứ? Diệp Tử Sở không biết làm thế nào, tức tối nói. Người đừng làm rối thêm nữa, người về đi. Lâm thị sầm mặt, cầm cây trượng đầu rồng đập về phía Thọ Vương. Mọi người đều giật thót, chỉ thấy trên cái trán trắng bóc của Diệp Tử Sở nổi lên một cục u lớn. Theo tiếng kêu đau của Diệp Tử Sở, mọi người đều hít mạnh một hơi. Lâm thị tức giận nói. Ta nói nó có thể thì nhất định có thể. Nếu không trị khỏi bệnh có hoàng thượng, lão thân tự kết liễu trước điện này. Diệp Tử Sở sờ trán mình, đau tới nhe răng trợn mắt. Lão tổ tông à lão tổ tông, giả vờ khí thế là được rồi, người cũng đâu cần đánh thật đâu, đau quá. Lâm thị trừng hắn một cái, tiểu tử thối, nếu không làm thật, sao có thể hù cho người khác sợ, những người này đều là yêu quái, có tình huống nào mà chưa từng thấy qua chứ. Tần hoàng hậu giật mình hoảng hốt, liền cản lại. Lão tổ tông, tuyệt đối không thể. Hoàng hậu nương nương, đôi mắt hàng quý phi lóe lên sự lạnh lùng. Bà ta đột nhiên lên tiếng. Lão tổ tông đã thề độc như vậy, cứ để người thử đi. Lỡ như có thể cứu được cũng không chừng. nhưng thần thiếp cũng phải nói trước. Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ chí tôn, thân thể của thiên tử. Lỡ như không trị được, lão tổ tông và kẻ điên này phải... Hiền vương là người nào? Gã lập tức lĩnh hội được ý trong đó. Một kẻ điên sao có thể trị bệnh? Đúng là chuyện cười cho cả thiên hạ này rồi. Lão tổ tông là người của Doãn gia, người đứng sau lưng là lão bác. Lão bác gần đây lại thân cận với lão nhị. Đúng lúc nhân cơ hội này, khiến tên kia xui xẻo. Như vậy cơ hội đăng cơ của bản thân sẽ càng lớn hơn. Hiểu rõ điểm này, Hiền vương hừ lạnh, nói. Người đâu? Đỡ lão tổ tông vào nội điện. Khoan đã. Thụy vương nghiêm giọng, lạnh lùng nói. Thân thể của thiên tử, há có thể đùa giỡn. Người đâu? Tiễn lão tổ tông hồi phủ. Hiền vương có thể nhìn rõ tình huống, đương nhiên Thụy vương cũng nhìn ra được. Bất luận phụ hoàng có tỉnh lại hay không, thì tình hình đều có lợi với hắn. Huống hồ gì, muốn ngồi vững giang sơn này, thì sự ủng hộ của lão bác cực kỳ quan trọng. Sao hắn có thể để lão bác và Doãn phủ rơi vào cảnh nguy hiểm được? Hàn Quý Phi nở nụ cười trào phúng. Thủy vương ngăn cản có phải là không muốn hoàng thượng sớm tỉnh lại không? Bà ta vừa nói ra, sắc mặt Thủy vương liền trở nên khó coi. Là người làm con, tất cả đều không thể vượt qua được một chữ hiếu. Năm đó cảnh hiến đế giết sạch anh em hoàng thất, nhưng cũng chỉ có thể cung kính tôn mẫu thân của thái tử làm thái hậu. Một khi tội danh bất hiếu chụp vào đầu, cho dù hắn ta có đăng cơ, thì cũng khó có thể thu phục được lòng dân. Tần hoàng hậu phẫn nộ. Quý phi khăng khăng muốn một kẻ điên chữa bệnh cho hoàng thượng, là có dụng ý gì đây? Lão tổ tông đã cao tuổi nên hồ đồ, lẽ nào quý phi cũng hồ đồ nốt? Nét mặt Hàn Quý Phi hơi biến đổi, nhưng lại không hề có nét sợ sệt. Bà ta nói, người hồ đồ không phải là bản cung. Bản cung chỉ biết lão tổ tông lớn tuổi như vậy, nhưng lại quan tâm đến sức khỏe của hoàng thượng. Tuy rằng hành sự có hơi không thỏa đáng, nhưng chung quy vẫn trung thành khẳng khái. Thậm chí còn thầy độc sẽ tự kết liễu tại đây. Thử hỏi trong điện có nhiều thái y như vậy. Ai dám? Ai có lá gan này? Bà ta chợt cao giọng, mang theo sự bá đạo. Không đợi Tần Hoàng hậu phản kích, bà ta đã tỏ ra đau khổ. Hoàng thượng sủng ái thần thiếp. Lúc này đây thần thiếp chỉ biết, bất kể là xấu hay tốt, chỉ cần có thể cứu hoàng thượng, để người tỉnh lại. Thần thiếp nguyện thử một lần. Hoàng thượng, nếu người còn không tỉnh lại, thần thiếp chỉ biết đi theo người thôi. So sánh hai người, thì rõ ràng nước cờ của quý phi cao tay hơn. Nếu Tần Hoàng hậu còn ngăn cản, thì chính là đại bất kính. Ánh mắt của Diệp Tử Sở thoáng đăm chiêu. Đột nhiên hắn vỗ ngực dậm chân, miệng gào lên. Con mẹ nó, bằng bất cứ giá nào bản vương cũng phải giúp phụ hoàng tỉnh lại. Lão tổ tông, cháu cùng điên với người. Kẻ trung thành không được hồi báo. Ông trời ơi, ông không có mắt mà. Trương Thái Y quỳ bên dưới nhìn cục diện trước mắt liền bò dậy. Vương gia, tuyệt đối không thể được. Hoàng thượng người... Con mẹ nó, cút ra cho ta. Diệp Tử Sở hất cằm. Một cú đá đã tung thẳng vào giữa ngực Trương Hoa. Trương Hoa trợn ngược mắt, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Lão tổ tông, mời người. Lâm thị tóc bạc phơ cầm cây quẻ trượng chống mạnh xuống nền nhà. Nói bằng giọng mạnh mẽ, chắc nịch. Hai vị nương nương, lão thân không đi vào nữa. Xin hãy ban cho lão thân một ly rượu độc. Lão thân ngồi đây chờ chết. Bà cụ vừa nói ra lời này, người trong điện đều cảm động tới nghẹn ngào. Hoàng đế tỉnh lại, người sống, hoàng đế không tỉnh, người chết. Thử hỏi thiên hạ này, có mấy người phụ nữ có thể có được sự quyết đoán như bà? Mọi người cảm thán. Doãn gia được lòng hoàng đế không phải không có đạo lý. Chỉ riêng sự trung thành này thôi, đã đủ khiến người ta động lòng. Nhưng mà, để một người điên chữa bệnh, lẽ nào lão tổ tông thật sự già quá nên hồ đồ rồi? Lỡ như trị không được, há chẳng phải? Tiết Dây Kỳ biết rõ nội tình, âm thầm thở dài. Lão tổ tông à, người thực sự là một người lợi hại. Chỉ với phần biểu diễn này thôi, người đã đứng trên người đời rồi. Con dù là người đã sống hai đời, cũng chỉ có thể cam lòng bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nàng nhìn Diệp Tử Sở, trong mắt lóe lên nụ cười giễu cợt. Nhấc chân lên, bước vào thế giới màu vàng. Diệp Tử Sở nhăn mày, ánh mắt này là đang oán trách hắn sao? Dây Kỳ vừa tiến vào nội điện, liền ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt. Nàng hít sâu một hơi, nhưng lúc muốn ngửi kỹ hơn một chút thì lại không nắm bắt được mùi thơm đó nữa. Trước long sàng, nội thị Lý Công Công quỳ dưới đất, đang cầm táo lau nước mắt. Ánh mắt của Giai Kỳ lướt qua người ông ta, nhìn vào bên trong. Màn gấm trùng trùng. Trên bốn góc của màn gấm, mỗi góc có một đầu rồng bằng vàng rồng. Bên trên còn được trang trí bằng ngói vàng, phỉ thúy khắc hoa Phan Long Phụng, Lưu Vân. Trên long sàng, thấp thoáng một thân hình. Ở một góc trước long sàng, quần áo rơi đầy đất. Trong đó Giai Kỳ nhìn thấy trang phục của nữ tử. Vén màn, thắp nến lên, mở cửa thông gió. Người không có phận sự đồng loạt lui xa ra ba trượng. Đây là câu nói đầu tiên của Giai Kỳ kể từ khi vào cung. Lời vừa nói ra, bầu không khí xung quanh chợt im phăng phắc. Trong đáy mắt đám người chứng kiến có sự nghi hoặc. Người bình thường lần đầu nhìn thấy thanh nhang sẽ bị dọa tới mức còn chẳng đi nổi, nào dám lên tiếng. Cô gái này tuổi còn nhỏ, tại sao nói năng lại gan dạ như vậy? Không lẽ bệnh điên của nàng ta vẫn chưa khỏi? Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của mẹ con Tần Hoàng hậu trầm hẳn xuống, còn mẹ con Quý Phi thì lén nhìn nhau. Diệp Tử Sở nhìn thấy hết những biểu cảm nhỏ bé của đám người vào đáy mắt, trong lòng hờ lạnh. Nha đầu này một khi đã khám bệnh, khí thế sẽ mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào. Dù là vua của một nước, thì trong mắt nàng cũng chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Lý Công Công, lề mề gì nữa, còn không mau làm theo đi. Dạ, Lý Công Công vội vàng trả lời. Giai Kỳ tiến lên một bước, nhấc gốc vái lên quỳ trước giường, giơ tay đặt lên mạch của hoàng đế, chậm rãi nhắm mắt lại. Hiền Vương nhìn tư thế của nàng, bất giác lắc đầu. Dáng vẻ giả vờ giả vịt của kẻ điên này đúng là có thể hù nhau thật đấy. Nếu không phải gã từng bị nàng ta cắn một phát, e là cũng không dám tin đây là cùng một người. Trái tim của hàng Quý Phi không biết tại sao lại thót lên. Động tác giơ tay bắt mạch của cô gái này, bà ta nhìn rất kỹ càng. Đây rõ ràng là động tác mà một thái y dày dặn kinh nghiệm mới có được. Chẳng lẽ lão tổ tông nói thật sao? Lần bắt mạch này, kéo dài suốt nửa tuần trà, bóng người đang quỳ kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Mồ hôi lạnh trên người Diệp Tử Sở lại túa ra. Rốt cuộc y thuật của Tiết Lục thế nào, trong lòng hắn biết rất rõ. Nếu như ngay cả nàng cũng không có cách nào, thì bệnh của phụ hoàng. Chính ngay lúc này, một tiếng than thở từ trong điện vọng ra. Chủ nhân của tiếng than đó ung dung đứng dậy, chậm rãi quay người lại, ánh mắt rơi trên người Tần Hoàng hậu. Hồi bẩm Hoàng hậu, ngày thường Hoàng thượng uống đan dược nào? Tần Hoàng hậu ngơ ngác nhìn về phía Lý Công Công. Lý Công Công vội vàng lấy một cái tráp từ trên bát bảo cát xuống, sau đó lại lấy một viên đan dược nhỏ màu đen ra khỏi tráp. Đây là dưỡng hồn đan mà Hoàng thượng vẫn dùng hàng ngày. Tiết Dây Kỳ cầm trên tay. Đầu tiên là ngửi, tiếp đó lại đưa lưỡi ra liếm thử. Sau một hồi phân tích kỹ lưỡng, nàng mới nói. Tối hôm nay Hoàng thượng dùng những món gì? Có còn thừa lại không? Dương nữ muốn xem thử. Thức ăn. Chẳng lẽ là trúng độc? Chẳng trách thái y viện chẩn mạch không ra. Trái tim Tần Hoàng hậu đập dồn dập, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Công Công. Thân thể Lý Công Công như nhũn ra, ông ta vội vã nói. Ngự thiện phòng đều có lưu lại, nô tài lập tức đi lấy. Hàn Quý Phi không khỏi nhe mắt lại, âm thầm liếc mắt ra hiệu cho Hiền Vương. Nào ngờ, bà ta đã lại thấy con trai mình đang ngơ ngác, nhìn người điên kia, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Thủy Vương thì nhìn Tiết Dây Kỳ, trong mắt thoáng qua một sự phức tạp, không ngờ nàng ta lại là cháu ngoại của Tô Thái Y. Diệp Tử Sở thì thở vào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ Tiết Lục, hẳn là đã nắm chắc được mấy phần. Trong lúc nhất thời, mọi người có mặt ở đây đều có tâm sự riêng, không ai mở miệng nói gì. Trong tẩm điện yên lặng đến nỗi có thể nghe được rõ cả tiếng hít thở. Đúng lúc này, Tiết Dây Kỳ đi xuống khỏi ngự tháp, chậm rãi đi lại trong tẩm điện, dường như đang tìm kiếm gì đó. Lúc bước ngang qua cái đỉnh hình hổ, nàng khựng lại, cúi người xuống, ghé sát vào chiếc đỉnh, ngửi đi ngửa lại. Sau đó nàng lại nhấc nắp đỉnh lên, ngón tay khều nhẹ bên trong. Một lát sau, trên đầu ngón tay thon dài lấy ra một mẫu hương ngắn ngủn chưa được đốt hết. Tiết Dây Kỳ thản nhiên mỉm cười. Chính là nó. Đúng lúc này, Lý Công Công nhễ nhại mồ hôi chạy vào. Bẩm hoàng hậu nương nương, thức ăn hôm nay ngự thiện phòng lưu lại đều mang đến bên ngoài. Chỉ là thế nào? Hoàng hậu lạnh lùng nói. Chỉ là thiếu mất hai món. Nét mặt Diệp Tử Sở cứng lại, hắn cả giận. Hai món nào? Lý Công Công lau mồ hôi nói. Canh phỉ thúy bạch ngọc và cháo gạo đen. Trong lòng mọi người đều giật thót. Hoàng đế tinh đạo ăn chay, hai món này đều là món chay, chắc hẳn hoàng thượng ăn không ít. Như vậy, đã tìm ra được nguyên nhân sinh bệnh của hoàng thượng. Một giọng nói trong trẻo lạnh nhạt truyền đến. Tiết Lục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì quá sốt ruột, Diệp Tử Sở không nhịn được mà thốt lên. Tiết Gia Kỳ liếc xéo hắn, tự nhủ với lòng, bây giờ không phải là lúc so đo cách xưng hô. Có người bỏ thuốc tráng dương trong thức ăn của hoàng thượng, sau đó lại đốt mê hương có tác dụng kích dục trong tẩm điện. Hoàng thượng quanh năm ăn chay, cấm dục, dùng đan dược. Nếu ta đoán không nhầm, trước khi hoàng thượng thổ huyết hôn mê, đã cùng phụ nữ hợp hoan. Hơn nữa không chỉ một lần. Vì vậy... Tiết Gia Kỳ không nói nổi nữa, lập tức xắn tay áo rồi gọi. Ngân Du, mang kim châm đến. Chuẩn bị sẵn chậu đồng. Ta phải trích máu cho hoàng thượng. Mọi người kinh hãi thét lên. Tần hoàng hậu lão đảo muốn ngã, sau đó lập tức nói rất nghiêm khắc. Không thể được. Long thể hoàng thượng đáng giá ngàn vàng. Sao có thể... Ánh mắt Tiết Gia Kỳ lại rất bình tĩnh. Hoàng hậu nương nương, trừ cách trích máu ra, không còn cách nào có thể cứu được hoàng thượng. Trong lòng Tần hoàng hậu sợ hãi không thôi, bà ta không thể nào gánh nổi trách nhiệm này. Lỡ như cô gái này nói bậy, vậy chẳng phải bản thân bà sẽ thành đồng lõa sao? Hiền vương đang định tiến lên, lại bị ánh mắt hàng quý phi làm cho ngừng lại. Việc này hẳn là phải để cho hoàng hậu đi mà đắn đo. Hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, cũng là chính cung của hoàng thượng. Nếu xảy ra chuyện gì, hoàng hậu không thể tránh khỏi liên can. Nếu hoàng hậu không cho chữa, vậy chính là đại nghịch bất đạo. Tiết Gia Kỳ nhìn mọi người đều đang có tâm tư của riêng mình, bèn buông ống tay áo vừa mới sáng lên, nghiêm mặt nói. Xin nương nương quyết định, nhiều nhất là một canh giờ nữa. Nếu như để độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, e là thần Phật cũng khó mà cứu được. Tiết Gia Kỳ dứt lời, lui về một bên, cúi đầu không nói nữa. Đôi mắt Diệp Tử Sở bỗng trở nên thâm sâu, nhìn bên này lại nhìn bên kia, bỗng nhiên hắn nhảy ra, nói. Mẫu hậu, chẳng lẽ mẫu hậu muốn nhìn phụ hoàng chết sao? Ngươi... Sắc mặt Tần hoàng hậu tái mét. Vừa nãy Tần hoàng hậu nghe nói có người động tay động chân trong đồ ăn của hoàng thượng thì đã vô cùng hoảng hốt. Việc hạ độc này chắc chắn không thể không có liên quan tới hậu cung, mà người đứng đầu hậu cung chính là bà ta. Giờ Diệp Tử Sở lại nhảy ra quát một câu như vậy, bà ta cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, người ngã ngửa ra sau. Thủy vương nhanh tay đỡ lấy, đang định hô gọi thái y thì lại nghe thấy. Phụ hoàng à, người mau tỉnh lại đi, bọn họ đều muốn trơ mắt nhìn người chết đi kìa. Phụ hoàng, là nhi thần bất hiếu, không làm chủ được chuyện gì. Phụ hoàng, người thật là thảm, đường đường là thiên tử, vua của một nước. Vậy mà lại bị tiểu nhân trong nội cung hãm hại. Là ai đã hãm hại người? Nghe tiếng gào của Diệp Tử Sở, tim Tần hoàng hậu đập càng nhanh hơn. Bà ta nghiến răng ken két, cuối cùng cũng hít thở bình thường lại. Không ngờ đúng vào lúc này, hàng quý phi bỗng dưng lại đổ thêm dầu vào lửa. Hoàng hậu nương nương cần quyết định cho nhanh, hoàng thượng cũng không chờ lâu được đến vậy đâu. Lỡ như... Hoàng hậu và hoàng thượng là phu thê kết tóc, sao nỡ lòng nào? Tần hoàng hậu đã bị dồn đến đường cùng, bỗng có hơi hối hận. Vốn dĩ gặp phải việc này, Tần hoàng hậu tiến có thể công, lui có thể thủ, đặt mình và Thủy vương vào thế bất bại. Nào ngờ, chỉ vì một chút đau lòng, không nỡ nhìn hoàng thượng chịu khổ, bà ta mới thốt ra ba chữ không thể được. Nhưng hoàng hậu đến cùng vẫn là hoàng hậu, sau khi hoảng loạn trong chốc lát, thì đã bình tĩnh trở lại. Long thể hoàng thượng liên quan đến căn cơ của quốc gia, bản cung không thể không thận trọng. Theo như lời hiền vương, trước đó cô gái này vẫn là một kẻ điên. Tuy có lão tổ tông đảm bảo, nhưng bản cung làm sao dám mang long thể hoàng thượng ra để đùa. Lỡ như có mệnh hệ gì, bản cung chính là tội nhân của Đại Chu. Chụp mũ cho người khác mà giọng điệu lại còn rất đường hoàng, đồng thời cũng phủi sạch sẽ trách nhiệm của bản thân, hướng mũi nhọn về phía Tiết Dây Kỳ. Thủy Vương bỗng buồn bã nói, lão tổ tông cũng đã ngồi chờ chết rồi, mẫu hậu còn có gì cần bâng khuâng nữa. Quý phi nương nương cũng đã nói, chỉ cần có thể cứu được phụ hoàng, thì chúng ta đều nên thử một phen. Lời này đã lại chĩa mũi nhọn về phía Hàn Quý Phi. Hàn Quý Phi căm hận, ánh mắt nhìn Thủy Vương đầy sắc bén. Diệp Tử Sở không ngại đổ thêm dầu vào lửa, lẩm bẩm. Có thể giở trò với đồ ăn thức uống hay hương đốt trong tẩm cung của phụ hoàng, thì chỉ có người bên gối phụ hoàng mà thôi. Mẫu hậu, quý phi nương nương, trong hậu cung này, rốt cuộc là kẻ nào đứng sau giở trò? Trong lời nói mang theo sự hoài nghi, trong hậu cung lúc này, người vẫn còn được ân sủng chẳng phải chính là một hậu một phi sao? Sắc mặt Tần Hoàng hậu, Hàn Quý Phi chuyển từ trắng sang xanh. Tần Hoàng hậu cắn răng nói, trích máu cứu người. Có câu, trong hoàng tộc không có cái gọi là cha con vợ chồng, chỉ có toan tính, quyền lợi, âm mưu, tranh đấu. Cửu ngũ chí tôn thì đã sao? Kết quả chẳng phải cũng chỉ có thể nằm ở đó, lẳng lặng chờ đợi, sống chết hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác hay sao? Tiết Di Kỳ xem xong một vở kịch hay, cười khỉ trong bụng, vén tay áo lên, đi đến bên cạnh chậu đồng rửa tay sạch sẽ. Ngân Dung run rẩy dâng bao đựng kim châm đến. Tiết Chi Kỳ rút một cây kim châm ra, kẹp giữa hai ngón tay. Động tác thành thạo đâm lên 10 đầu ngón tay của hoàng đế. Ngay lập tức có máu đen trào ra. Sau khi Tần Hoàng hậu, Hàn Quý Phi quá sợ hãi nên hô khẽ một tiếng, trong đại điện đã không còn tiếng động gì nữa. Giờ phút này, đôi mắt hẹp dài của Hiền Vương cũng đã trợn trừng, nhìn chằm chằm bóng lưng đẹp đẽ kia, khuôn mặt lạnh lẽo như phủ băng. Đêm khuya, trong một căn phòng đơn sơ, Diệp Tử Tô chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng trước bức vạn mã đồ, bóng lưng dù gầy gò nhưng vẫn thẳng tắp. Từ khi có tin do lão bác truyền đến, hắn ta đã đứng trước bức tranh này, không nói một lời suốt gần nửa canh giờ. Xưa nay, tồn tại được trong chốn cung đình, phần nhiều đều là ma quỷ, thế lực rắc rối phức tạp. Bên dưới sự bình thản kia, chính là những giả tâm không ngừng rục rịch, chỉ chờ đến ngày bộc phát ra. Người nào đứng sau chuyện này? Có liên quan đến chuyện 6 năm trước không? Một kế này không thành, liệu có lại nảy sinh kế khác không? Trong mắt Diệp Tử Tô thoáng lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn ta hít một hơi thật sâu, khẽ lẩm bẩm. Phật Tổ nói, vạn sự vạn vật trên thế gian đều có nhân quả. Ba tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên, khác này, trừ người đó ra sẽ không còn ai khác tới đây. Diệp Tử Tô không hề do dự. Vào đi. A Siêu lấp nình vào phòng. Bẩm gia, theo tin truyền ra từ trong cung, có người cho thêm mấy thứ vào thức ăn và hương liệu của hoàng thượng. Diệp Tử Tô chậm rãi xoay người lại, khẽ nói. Quả nhiên trong cung có kẻ có mưu đồ. A Siêu không biết tiếp lời thế nào. Ai đang chữa trị cho hoàng thượng? Một tiếng hoàng thượng này mang theo toàn bộ oán hận và bất mãn trong lòng hắn ta. A Siêu co đầu rụt cổ, vội đáp. Lão Tổ Tông mời được Lục Tiểu Thư Tiết Phủ tới. Lục Tiểu Thư đã tiến hành cứu chữa cho hoàng thượng. Diệp Tử Tô lạnh lùng nói. Long thể đế vương, há lại có thể để cho một tiểu thư khuê các cứu chữa. Chỉ sợ chủ tử nhà ngươi đã phải tốn không ít công sức, đúng không? A Siêu có cảm giác nghe được cả tiếng tim đập của mình. Bảo sao vị này nói gì là gia nhà mình sẽ nghe nấy. Mặc dù vị này bị giam lỏng suốt 6 năm, vậy mà vẫn có thể đoán được chân tướng sự việc chỉ từ một câu nói đại khái của mình. Thật đúng là lợi hại. Bẩm gia, đúng là chủ tử tốn không ít tinh lực, nhờ lão tổ tông ra mặt. Diệp Tử Tô nhìn về phía ánh nến đang nhảy múa lập lòe, ánh sáng của chúng chiếu rõ khuôn mặt u ám, chết lặng của người này. Giống như ảo ảnh của chốn thâm cung vẫn luôn khiến hắn ta không hiểu rõ được. 6 năm trước, hắn ta không hiểu rõ, hiện giờ cũng vậy. Mà lúc này, vừa hay nàng ta lại xuất hiện, có phải cũng có nghĩa là quân cờ này đã bắt đầu sống rồi không? Nếu như là đúng, vậy đặt nàng ta ở đâu là thích hợp nhất? Trong phòng trở nên lặng im như tờ, đầu A Siêu càng cúi thấp hơn nữa. Một lúc lâu sau, Diệp Tử Tô thở dài, đưa ra quyết định. Đi nói với chủ tử của ngươi, nghĩ cách để nàng ta ở lại trong cung làm nữ y. A Siêu căng thẳng, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Gia, Lục tiểu thư là vị hôn thê của thất gia, lại còn là đích tiểu thư của nhị phòng tiết phủ. Làm sao có thể? Một ánh mắt sắc như dao bắn đến, A Siêu lập tức nuốt những lời chưa nói vào bụng. Ngươi chỉ cần nói với chủ tử của ngươi một câu. Năm đó, thuốc mà Tô Thái Y sắc cho hoàng thượng đã bị Ly Miêu tráo thái tử. Mặt A Siêu biến sắc, cậu ta đánh bạo ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt. Khuôn mặt người kia ẩn trong bóng tối, thâm sâu khó lường. A Siêu hít sâu một hơi, khom người nói. Dạ, dạ. Giang Sơn, Hoàng Quyền, từng bước đều ẩn chứa nguy cơ chết người. Mỗi một bước đều là rút dây động rừng, không được phép sai, và cũng không thể sai. Trong lúc mơ hồ, giống như là Phật Tổ đã nói cho hắn ta biết, cô gái này chính là cơ hội duy nhất của hắn ta. Tiếc dây kỳ, chỉ hy vọng rằng nàng sẽ không khiến ta thất vọng. Diệp Tử Tô bình tĩnh nhìn bức vạn mã đồ, gần sóng dâng trào nơi đáy mắt. Máu đen chảy hết, Tiết Dây Kỳ lệnh cho Lý Công Công cởi quần áo của hoàng đế ra, chỉ chừa lại Tiết Hố, mau chóng bắt đầu chăm cứu. Hoàng đế bị cởi gần hết quần áo, chỉ còn lại một cái Tiết Hố, mọi người nào dám nhìn nữa, nháo nhác nhìn qua chỗ khác. Tiết Dây Kỳ không hề nhận ra, vẫn chuyên tâm kim kim chăm cứu, vừa nhanh vừa chính xác. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, kim châm cứu đã cắm khắp toàn thân hoàng đế. Sau một đợt châm cứu, trong lòng đám người Tần Hoàng hậu đã không còn nghi ngờ gì nữa. Hành động thuần thục như nước chảy mây trôi, động tác lại rất dứt khoát. Đây rõ ràng là tay nghề mà chỉ những lão thái y đã hành nghề lâu năm mới có được. Mọi người đều lo lắng về long thể của hoàng đế, vẫn chưa kịp suy nghĩ sâu xa. Tiết Dây Kỳ còn nhỏ tuổi như vậy, làm sao đã có được bản lĩnh bậc này? Tiết Dây Kỳ chỉ biết chữa bệnh cứu người, sau khi ghim một cây kim cuối cùng vào đúng huyệt vị, sắc mặt nàng đã trắng bệch, thân hình lão đảo như sắp ngã. Một bàn tay to lớn vươn đến. Cẩn thận! Trong con ngươi đen thâm thẳm của Diệp Tử Sở thoáng qua một chút đau xót. Tiết Dây Kỳ ngước mắt, nghiêng đầu quan sát trong chốc lát, cố nén sự đau đớn nơi ngực, dặn dò một câu. Ta không sao, ngưng dung. Đúng giờ rút châm. Dạ, tiểu thư. Tiết Dây Kỳ đẩy bàn tay kia ra, đi đến trước mặt Tần Hoàng hậu, cúi người nói. Hoàng hậu nương nương, chừng nửa canh giờ nữa hoàng thượng sẽ tỉnh. Thảo Dân xin đi nghỉ ngơi trước. Thân thể Thảo Dân yếu ớt, cảm thấy hơi choáng váng, không thể chịu đựng thêm nữa. Trong tay trống rỗng, Diệp Tử Sở bỗng cảm thấy trong lòng cũng đánh mất thứ gì, nhưng rồi vẻ thờ ơ lại hiện ra, che giấu tất cả tâm tư dưới lớp mặt nạ của hắn. Lúc này, Tần Hoàng hậu đã hoàn toàn tin tưởng cô gái trước mặt, bèn vội nói. Người đâu? Đỡ Lục tiểu thư vào nội điện nghỉ ngơi. Lão Tổ Tông đã lớn tuổi, xin Hoàng hậu cũng để người hồi phủ nghỉ ngơi. Tiết Dây Kỳ nói xong câu này, trước mắt đã tối sầm lại, cơ thể ngã xuống. Lục tiểu thư. Diệp Tử Sở nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy nàng. Ngón trỏ đặt dưới mũi nàng thăm dò hơi thở, rồi mới bình ổn tâm thần. Hết sức chống chọi rồi, ta bế nàng ta vào nội điện. Mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào long sàng, không ai còn có tâm trạng đâu để nghĩ xem hành động này của Diệp Tử Sở có hợp quy củ hay không. Cô gái nhắm chặt mắt, khuôn mặt tái nhợt, khiến Diệp Tử Sở có cảm giác trái tim như bị ai bóp chặt. Đứng trong kinh thành, ngước mắt nhìn về phía hoàng thành, ai cũng chỉ thấy được những bức tường thành cao ngất cùng những trời gác phía trên. Người ngoài không thể nào biết được tình hình của thiên tử như thế nào, chỉ có thể suy đoán tình hình dựa vào những dấu hiệu mơ hồ. Mà đêm nay, ngay cả tường thành của hoàng cung cũng mơ hồ không thấy rõ. Trong thư phòng phủ Anh Quốc Công, đèn đuốc sáng ngời, nhưng trong phòng lại chỉ có hai cha con Hàn Cửu Khanh và Hàn Y Nhi. Trà nguội lại pha mới rồi lại nguội. Cả hai đã ngồi không suốt cả đêm. Trong cung vẫn không có chút tin tức nào, cũng không biết tình hình hiện giờ ra sao. Một người mà bình thường vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh cho bản thân như Hàn Y Nhi, lúc này cả trái tim lại luôn thấp thỏm không yên, hồn bay phách lạc, siết chặt khăn tay. Hàn Cửu Khanh ngồi phía trên thì không ngừng thở dài, mày càng nhíu chặt hơn. hoàng đế ngất xỉu, trong cung ngoại cung đều như mũi tên đã căng dây. Hàn Cửu Khanh nhận được mật thư được gửi ra từ trong cung, ra lệnh âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Cửu Khanh sợ đêm dài lắm mộng, lập tức viết một phong thư cho Mạc Phu Nhất. Nhưng rồi lão ta lại sợ Mạc Phu Nhất án binh bất động, bèn để con gái viết thêm vài câu tình ý triền miên. Ai ngờ trong cung lại hoàn toàn không có động tĩnh gì. Chờ đợi, mỗi phút mỗi giây đều thật khó chịu đựng. Phải chăng hoàng đế muốn nhân cơ hội này để thăm dò, nhưng lỡ như hoàng đế thật sự xảy ra chuyện. Một mặt, Hàn Cửu Khanh cảm thấy quý phi có hơi thần hồn nát thần tính, hành động quá hấp tấp. Nhưng mặt khác, ông ta lại cảm thấy đang lúc thời khắc sinh tử, cần nắm chắc tiên cơ. Ngay lúc tâm lý dao động không chừng, Hàn Cửu Khanh lại khẽ thở dài một tiếng. Rốt cuộc vẫn là Vua Nhất đáng tin cậy. Hàn Y Nhi mừng thầm trong lòng, bàn tay cầm khăn khẽ vỗ về trái tim, miệng nói. Phụ thân, đương nhiên là chàng đáng tin. Chỉ là chuyện này, lỡ như... Hàn Cửu Khanh tỏ ra khó xử, nhưng bàn tay thì đã lạnh buốt. Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến, cửa thư phòng bị đẩy ra. Quốc công gia, hoàng thượng được cứu rồi. Anh quốc công thở phào, sau đó lại lập tức trầm tư. Không ngờ lại cứu được. Bàn tay Hàn Y Nhi hơi rung lên, nàng ta vội nói. Phụ thân, mau phái người truyền tin, để Phu Nhất rút quân về doanh trại. Tuyệt đối không được chậm trễ. Đúng, đúng vậy. Hàn Cửu Khanh bừng tỉnh. Mau phái người truyền tin. Trên con đường nhỏ cách đó trăm dặm, mà Phu Nhất chắp tay đứng im bên cạnh con ngựa. Hắn đứng như vậy đã một canh giờ. Sau lưng hắn là binh sĩ mặc khoai giáp đầy đủ, số lượng đông nghìn nghịch. Dương Nhuệ đứng bên cạnh, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Trong cung mãi vẫn chưa có động tĩnh, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Mạc thống lĩnh, có cần phái người đi thăm dò không? Mạc Phu Nhất khẽ động, ánh mắt sắc bén. Chắc chắn lúc này trong hoàng thành được canh phòng rất nghiêm ngặt. 3 bước 1 trạm gác, 5 bước 1 đồn gác. Ngay cả con ruồi cũng chưa chắc lọt vào được. Nếu phái người đi thăm dò, e là không thích hợp. Chúng ta chỉ có thể chờ. Nhưng... Dương Nhuệ cũng không dám thốt ra nỗi lo lắng trong lòng mình. Mạc Phu Nhất nhìn gã, trong ánh mắt toát ra một chút dịu dàng rất mơ hồ. Chuyện của nàng ấy chính là chuyện của ta. Ta làm sao có thể mặc kệ được. Mà thôi, ta cũng chỉ có thể làm hết sức. Còn lại phải xem ý trời. Cả đời người, ai rồi cũng sẽ phải đánh cược một lần. Đúng lúc này, một người mặc đồ đen chạy như bay đến trước mặt Mạc Phu Nhất, quỳ xuống nói. Tam gia, quốc công gia có lời, để người mau chóng mang quân về doanh trại, hoàng thượng được cứu rồi. Dứt lời, kẻ nọ lại lập tức lặng lẽ rời đi. Mạc Phu Nhất chỉ hơi trợn mắt, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường, cơ thể không hề nhúc nhích. Dương Nhuệ lại cảm thấy hai chân như nhũn ra. Không có ý chỉ mà tự mình dẫn quân vào kinh, đây chính là tội lớn, tội tru di cửu tộc. Mà việc dẫn này nhất định sẽ không giấu được. Lần này họ đúng là bị anh quốc công hại chết rồi. Xem ra ván cược này Mạc thống lĩnh đã thất bại. Mạc thống lĩnh? Dương Nhuệ lo lắng kêu lên. Mạc Phu Nhất không nói gì, trong mắt lại như có sóng lớn dâng trào. Hẳn là đang nghĩ cách làm sao để thu dọn cục diện rối rắm trước mắt. Mạc thống lĩnh, mau dẫn quân về doanh trại thôi. Còn kéo dài thêm nữa, thuộc hạ sợ là... Dương Nhuệ lớn tiếng. Mạc Phu Nhất nhìn hắn ta, bỗng dưng bật cười. Dương Nhuệ, ngươi nói xem, nếu Mạc Thượng Thư biết việc này, liệu có bị đứa con bất hiếu này chọc cho tức chết không? Lúc này là lúc nào rồi mà thống lĩnh còn có tâm tình nói đùa? Dương Nhuệ cảm thấy lạnh lẽo, một hồi sau mới nói. Phu Nhất, nhân lúc trời còn chưa sáng, chúng ta phải mau dẫn quân về doanh trại, nói không chừng còn có thể giấu được. Mạc Phu Nhất trầm tư, một lát sau mới cất cao giọng. Về quân doanh. Đêm lạnh, Thiết Đầu vọt vào thư phòng. Bẩm lão gia, trong cung truyền ra tin tức, hoàng thượng được cứu rồi. Xong rồi. Mạc Chính ngã ngồi ra ghế, hồn bay phách lạc. Lão gia, nên làm sao đây? Mạc Chính siết chặt tay Thiết Đầu, gần từng chữ. Người có đưa thư đến tận tay lão Tam không? Thiết Đầu hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, nói. Bẩm lão gia, tiểu nhân đã tự tay giao thư cho Tam gia. Tam gia còn mở ra đọc ngay trước mặt tiểu nhân. Mạc Chính siết chặt tay, từng đốt ngón tay càng hiện rõ ra. Nghiệt tử, sao nó dám? Thiết Đầu cúi đầu không nói. Mạc Chính đẩy gã ra, đứng dậy lo lắng đi tới đi lui. Nếu hoàng thượng tỉnh lại, nhất định sẽ lôi hết ra tính sổ. Tự mình dẫn binh vào kinh thành mà không có ý chỉ của hoàng thượng, đây chính là trọng tội, đáng bị chém đầu cả tộc. Thiết Đầu thấy lão gia giận đến tái mặt, vội nói. Lão gia, bây giờ không phải là lúc để hơn thua, phải nhanh chóng nghĩ cách để giải quyết việc này cho êm thấm mới được. Êm thấm? Làm sao mà êm thấm được? Mạc Chính quát ầm lên. Năm đó Tạ lão đại làm sao mà chết? Tạ gia làm sao mà diệt vong? Chẳng lẽ ngươi quên rồi hả? Thiết Đầu theo Mạc Chính đã nhiều năm, chuyện năm xưa cũng biết rõ ràng, gã vội chỉ ra. Lão gia, xin cho tiểu nhân được lắm miệng một câu. Trong chuyện này, người nên nóng ruột phải là phủ Hàn Quốc Công mới đúng. Mạc Chính sực tỉnh, nhìn xuống gã nô bộc trung thành của mình. Người nói đúng, kẻ nên lo lắng nhất không phải là chúng ta. Người đâu? Chuẩn bị xe. Nhưng lúc trời chưa sáng, bổn thượng thư muốn sang phủ Hàn Quốc Công một chuyến. Thiết Đầu tung người ra khỏi thư phòng. Từ từ đã, quay lại đây. Lão gia. Mạc Chính suy nghĩ một chốc, ngồi xuống trước bàn sách, nhấc bút viết nhanh mấy chữ. Đây không phải chuyện đùa, ông ta phải để lại hậu chiêu cho Mạc gia. Chốc lát sau, Mạc Chính bỏ hai tờ giấy giống nhau như đúc vào từng phong thư, giao cho Thiết Đầu. Trời vừa sáng, ngươi lập tức đưa đến cho đại gia, nhị gia. Nhớ là tận tay. Thiết Đầu cất thư vào trong ngực áo, quỳ trước mặt Mạc Chính, đáp. Lão gia yên tâm, tiểu nhân nhất định tự tay đưa đến. Nói rồi, gã vội vã ra ngoài. Mạc Chính đứng lên, rời khỏi thư phòng. Đứng ở ngoài cửa, Mạc Chính ngửa đầu lên nhìn bầu trời, mây đen đã che kín mặt trăng. Ông ta khẽ thở dài một hơi, âm thầm tự hỏi. Không biết Mạc gia có tránh được kiếp nạn này không? Bên ngoài cửa cung, Diệp Tử Sở tự mình đỡ lão tổ tông lên xe. Bấy giờ lão tổ tông đã buồn ngủ không chịu nổi, đầu gật lên gật xuống như gà mổ thóc. Diệp Tử Sở hạ màn xe xuống, trao đổi ánh mắt với Doãn Hồng Văn. Doãn Hồng Văn nói rất nhỏ. Mới vừa nhận được tin tức, thần cơ doanh hành động rồi. Hàng chân mày anh tuấn của Diệp Tử Sở nhướng lên, thở dài nói. Nhanh vậy sao? Là ai để lộ tin tức? Doãn Hồng Văn viết một chữ hàng vào tay Diệp Tử Sở. Diệp Tử Sở sững sờ trong thoáng chốc, cười lạnh nói. Lá gan cũng to thật đấy, để xem bọn họ sẽ giải quyết như thế nào. Đúng rồi, lão nhị có biết không? Doãn Hồng Văn ngẫm nghĩ. Thủy Vương hận không thể mọc thêm 10 con mắt để nhìn chằm chằm Hiền Vương. Động tĩnh lớn như vậy, e là không giấu được. Vẻ mặt Diệp Tử Sở cũng thoải mái hơn. Không giấu được mới tốt. Vân Hy, đệ định làm thế nào? Diệp Tử Sở cười gian xảo như một con cáo già. Ta dự định minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Doãn Hồng Văn ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi hỏi. Lời này nên hiểu thế nào? Còn chưa nghĩ xong, đợi ta và Tiết Lục thương lượng lại đã, rồi mới quyết định. Huynh đưa lão tổ tông về trước, để ba vị cửu cửu không cần lo lắng. Sau đó huynh thương lượng với đám người Lý Trác, đưa ra đối sách cho ta. Đệ thì sao? Nàng ấy ở trong cung, ta không yên tâm. Nhưng là ta phải ở lại trong chừng rồi. Diệp Tử Sở che miệng ho khẽ một tiếng, nói với vẻ mặt cười mà như không. Huống hồ, lát nữa phụ hoàng tỉnh lại. Ta là đứa con có hiếu nhất thiên hạ này, làm sao có thể lại không ở bên hầu hạ? Doãn Hồng Văn vừa định gật đầu, bỗng vẻ mặt thay đổi. Thì ra hắn ta nhìn thấy A Siêu cưỡi một con ngựa ô đang phóng như bay đến. Vừa đến gần, A Siêu tung người nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến, nói bằng giọng chỉ có ba người mới có thể nghe được. Bẩm gia, người đó nói, giữ Lục tiểu thư ở trong cung làm nữ y. Một câu nói tựa như trời rung đất lở, khiến hai người Diệp Doãn đều biến sắc mặt. Huynh ấy còn nói gì nữa? A Siêu nói nhỏ. Người bảo tiểu nhân nhắn lại với gia. Thuốc mà năm đó Tô Thái Y sắc đã bị Ly Miêu tráo thái tử. Lời này vừa dứt, Diệp Tử Sở và Doãn Hồng Văn đều ngây ngẩn. nửa câu cũng không nói nên lời. 6 năm trước, hoàng đế chợt nhiễm phong hàn, long thể bất an. Tô Trọng Thiên vào cung chẩn mạch, nói rằng mạch tượng không đáng ngại, dùng mấy thang thuốc là được. Hoàng đế xưa nay vẫn luôn tín nhiệm Tô Thái Y, mỗi một bát thuốc đều do ông ta lo liệu. 20 mấy năm qua chưa từng mắc sai sót. Ngay lúc hoàng đế chuẩn bị uống chén thuốc cuối cùng, thì hoàng hậu đến thăm bệnh. Hoàng hậu tự mình thử thuốc cho hoàng đế, nào ngờ. Long Nhan phẫn nộ, sát người trải kính ngàn dặm. Trong lúc hoàng đế hạ lệnh điều tra Thái Y viện, cả gia đình Tô Trọng Thiên bỗng tán thay nơi biển lửa. Trong triều có người dân tấu nói, trận hỏa hoạn này là do Tô Thái Y sợ tội nên tự đốt. Hoàng đế giữ lại tấu chương đó, không cho lời phúc đáp, cũng không nhắc đến. Tối nay huynh ấy nói những lời này với A Siêu, rốt cuộc là có dụng ý gì? Là muốn để Tiết Lục ở lại Thái Y viện, nhằm tiện cho việc điều tra chuyện năm đó? Hay là muốn thông qua nàng ấy để khơi gợi ký ức của hoàng đế? Hay là còn dụng ý khác thâm sâu hơn nữa? Tâm tư của Diệp Tử Sở cũng như màn đêm u tối này, vô cùng trĩu nặng. Doãn Hồng Văn huých cánh tay Diệp Tử Sở, nói thẳng. Chuyện này không dễ làm đâu. Diệp Tử Sở cười khổ, giọng nói cũng hơi run rẩy. Đâu chỉ không dễ làm, đây chính là muốn mạng của ta mà. Nàng ấy... Hối hận dâng trào trong lòng hắn. Nàng một lòng một dạ che giấu thân phận, ẩn nấp trong chốn khuê phòng. Hắn lại vì thiên thu đại nghiệp của huynh trưởng mà lợi dụng lão tổ tông, khuyên nàng ra mặt, giờ đây còn muốn. Ai chẳng biết, Thái Y viện gắn liền với chốn hậu cung và triều đình là chỗ dơ bẩn nhất. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bước lên vết xe đổ của Tô Trọng Thiên. Tuy nàng thông tuệ không ai sánh bằng, cũng giỏi bài mưu tính kế, thế nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, chưa biết nông sâu. Hơn nữa, làm nữ y phải đi lại nhiều, đối mặt với đám người muôn màu muôn vẻ chốn hậu cung, không một kẻ nào là không có mưu đồ riêng. Nếu nàng ấy không cẩn thận đắc tội với vị quý nhân nào đó, vậy phải giải quyết thế nào? Diệp Tử Sở nghiêm túc suy tư, sau rồi ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt toát ra vẻ mỏi mệt. Đại ca à đại ca, huynh có biết không, chỉ có người này, trái tim này, là đệ không muốn cãi lại. Lần đầu gặp nàng trên con đường đá xanh ở Giang Nam, hắn thậm chí còn chưa thấy được khuôn mặt thật của nàng. Lần gặp lại sau đó là lúc hắn tới chữa bệnh ở An Phủ, đôi mắt sâu thẳm, lạnh nhạt của nàng khiến hắn không tự chủ được, mà muốn tìm hiểu đến cùng. Hắn không ngừng điều tra, rồi thăm dò, không ngờ nàng lại chính là Lục tiểu thư điên điên rồ rồ của Tiết Phủ. Một thiên kim tiểu thư lại phải giả ngay giả dại, tìm đường sống trong kẻ hở, chỉ vì tham sống sợ chết. Thế nhưng chung quy hắn đã nhìn lầm, qua những lần hai người giao thủ, hắn mới phát hiện ra. Cách sống tạm bợ đó cũng chỉ là vì che giấu chí lớn trong lòng. Từ trên người nàng, hắn như thấy được chính mình, phóng túng bất kham, nhưng ẩn dưới lớp quần là áo lụa đó lại là một trái tim với chí hướng ở nơi cao xa vời vợi. Kể từ lúc đó, cô gái này đã bước vào trái tim hắn. Doãn Hồng Văn nhìn hắn, trong lòng bất đắc dĩ không thôi. Ngay từ lúc ban đầu, Doãn Hồng Văn đã nhìn thấy rõ tâm tư của Diệp Tử Sở đối với Tiết Lục. Lần này, nếu không phải vị trong cung gặp nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, đưa nàng ra trước mắt mọi người. Vân Hy à, trên thực tế, cho dù nàng ấy không vào cung thì cũng không thể trở lại làm Tiết Lục trước đây. Một câu nói rất bâng quơ, nhưng lại khiến cho Diệp Tử Sở rùng mình. Cái phủ kia toàn là lũ lòng lang dạ sói. Tiết Lục mới chỉ lọt vào mắt Doãn gia mà đã có người ra tay hãm hại. Kể từ giờ, chỉ sợ nàng ấy sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Chi bằng vào cung làm nữ y, kẻ khác còn cố kỵ thân phận của nàng ấy mà không dám động đến. Doãn Hồng Văn phân tích tỉ mỉ, mỗi một câu đều rất có lý. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Diệp Tử Sở khẽ thở dài. Thôi đành vậy, dù sao còn có một phương gia được sủng ái là ta đây che chở. Doãn Hồng Văn nghiêng đầu trầm tư. Ta đang nghĩ, phải chăng dụng ý của huynh ấy là tìm đường sống trong chỗ chết? Chân mày Diệp Tử Sở vừa giãn ra đã lại nhíu lại, hắn thản nhiên nói. Đợi qua chuyện này, nhất định ta phải đợi huynh ấy một chén trà, hỏi cho rõ ràng. Ánh mặt trời le lối, bầu trời vẫn còn là một màu xám xịt. Bóng đêm vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Tô Vĩnh ôm quyền, nói. Thập bát gia, đừng đợi thêm nữa, tiểu thư chắc chắn sẽ bình an vô sự. Ngài mau lên đường đi thôi, lão nô chỉ có thể tiễn ngài tới đây thôi. Tạ Huyên vẫn không nhúc nhích. Tiết Dây Kỳ đã vào cung 2 canh giờ, vậy mà vẫn chưa có bất cứ tin tức gì truyền ra, là phúc hay họa, trong lòng hắn lo lắng không yên. Nếu như chữa khỏi được thì thôi, nếu như đi mà phí công, chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Vì vậy Tạ Huyên đã đứng đợi ở ngã ba đường này khá lâu. Thập Bát Gia yên tâm, y thuật của tiểu thư là do lão nô đích thân chỉ dạy. Từ lâu tiểu thư đã là trò giỏi hơn thầy, nhất định sẽ không có việc gì. Tạ Huyên lắc đầu. Nếu bàn về y thuật, ta tất nhiên là tin tưởng muội ấy. Chỉ là trong cung quá nhiều thứ hại người. Lão hoàng đế không hiểu sao ngất xỉu, chỉ sợ là bị trúng độc. Ta sợ muội ấy không ứng phó được. Tô Vĩnh ngẩn người, thì ra Thập Bát Gia lo lắng chuyện này. Ông vội bảo. Thập Bát Gia có điều không biết rồi. Với bản lĩnh của tiểu thư, y thuật chỉ đứng thứ hai thôi. Vậy thứ nhất là... dùng độc đứng hạng đầu. Tạ Huyên chấn động. Tô Vĩnh giải thích cho hắn. Năm đó, trước khi qua đời, nhị nãi nãi để lại rất nhiều phương thuốc về hạ độc. Mấy năm nay, tiểu thư chuyên tâm nghiên cứu, lại kết hợp với những điều mới lạ của hậu thế. Vì vậy, các chất độc thông thường không thể làm khó tiểu thư được. Khóe miệng Tạ Huyên cong lên. Ta không ngờ muội muội này của ta còn có bản lĩnh như vậy. Trong bọc áo quần của ngài, lão nô đã chuẩn bị 7-8 loại độc dược. Tạ Huyên nói. Nếu đã như vậy, ta không đợi nữa. Con mắt Tô Vĩnh đỏ bừng. Lão nô chúc Thập Bát Gia thuận buồm xuôi gió. Tạ Huyên thấy mắt ông rưng rưng, bè nói. Vĩnh bá không cần đau lòng, ta và các huynh đệ chắc chắn sẽ bình an trở về. Tô Vĩnh lau nước mắt nói. Thập Bát Gia, ngài nhất định phải cẩn thận. Nếu như có rảnh thì nhớ thường xuyên gửi thư về, cũng đỡ cho tiểu thư phải lo lắng. Tạ Huyên hiếp mắt, trong đầu lại nghĩ tới Tiết Dây Kỳ. Nếu muội ấy ở đây, chỉ sợ cũng sẽ rơi nước mắt lã chả. Tạ Huyên nhảy lên ngựa, ghìm cương ngựa quay đầu lại nói. Vĩnh bá, chăm sóc tốt cho tiểu thư nhà lão. Ta đi đây. Các huynh đệ, xuất phát. Vó ngựa vang trời, từng đợt bụi tung bay. Tô Vĩnh chạy theo mấy bước, lẩm bẩm. Thập Bát Gia, ngài nhất định phải bình an trở về. Cảnh Hiến Đế nằm trên giường từ từ mở mắt. Lý Công Công mừng rỡ, đang định mở miệng thì thấy ánh mắt sắc bén của Cảnh Hiến Đế quăng đến. Lý Công Công khom người bước đến, nghẹn ngào nói. Hoàng thượng. Cảnh Hiến Đế xua tay, đôi mắt khép hờ, dường như đang nhớ lại gì đó. Trong dạ tiệc đêm nay, Cảnh Hiến Đế không ăn gì mấy, chỉ dùng mấy món chay, uống vài chén rượu. Được một hồi, ông ta cảm thấy trong lòng nóng bức không thôi, giống như có một ngọn lửa nóng dâng lên trong bụng. Cảnh Hiến Đế tu đạo mấy năm, thời trẻ ham mê chuyện nam nữ, nhưng giờ thì đã nhạt nhòa như mây khói, hậu cung thành vật trang trí. Ngoại trừ vào mùng 1 và 15 cùng hoàng hậu ăn một bữa cơm, uống một chung trà, còn đâu đều bình thường. Các phi tần muốn gặp Cảnh Hiến Đế cũng không dễ dàng. Cảnh Hiến Đế cởi long bào, thay đổi đạo phục, ngồi thiền trên phản gỗ. Nếu là lúc bình thường, ngài đã vào tiên cảnh từ lâu, thế nhưng hôm nay mãi vẫn không tập trung tinh thần được, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện nam nữ hoàng ấy, long căn phía dưới cũng chuộn rộn ngóc đầu dậy. Đúng lúc này, Lý Công Công đi vào bẩm báo, Sở Tiệp Dư nấu canh giải rượu, xin được cầu kiến thánh nhan. Cảnh Hiến Đế không hề do dự, cho gọi Sở Tiệp Dư vào. Sở Tiệp Dư tuổi vừa 26, mặc một bộ trang phục hoa lệ, trang điểm xinh đẹp không gì sánh bằng. Cảnh Hiến Đế cắn chặt răng mà cũng không thể nhịn được, bèn đè Sở Tiệp Dư xuống dưới thân. Hoàng ái một phen, người đầm đìa mồ hôi, như phiêu đãng giữa không trung. Ông ta lập tức cảm thấy có gì không đúng. Mà Sở Tiệp Dư kia thì lại giống như một con rắn, quấn chặt lấy Cảnh Hiến Đế, tư thế hết sức khiêu khích. Long uy lại dâng lên, mồ hôi lại đổ như mưa. Ngay lúc Cảnh Hiến Đế như muốn bay lên đến đỉnh, lồng ngực bỗng nghẹn lại, phun ra một ngụm máu, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Hoàng thượng. Lý Công Công thấy hoàng đế ngây ngẩn không nói lời nào, trái tim đập thình thịch, sợ xảy ra chuyện lớn gì. Hoàng đế cử động. Sau khi trẫm hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Người nào cứu trẫm? Nói rõ ràng ra. Không được phép để sót một câu. Lý Công Công quỳ sụp xuống, khó khăn kể ra. Hoàng thượng, sau khi nghe xong, Cảnh Hiến Đế giật mình sợ hãi, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hoàng hậu ngăn cản, không cho chữa. Một câu như trời sụp đất nứt, Lý Công Công sợ đến thót tim, vội vàng dập đầu giải thích. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương không hề không cho chữa, chỉ là long thể của hoàng thượng liên quan đến căn cơ quốc gia. Lục tiểu thư nhà họ Tiết từng là kẻ ngu xuẩn, hoàng hậu sợ. Hoàng đế cười âm trầm, tiếng cười tự như vọng lên từ dưới địa ngục. Lý Công Công biến sắc mặt, lông tơ sau gáy dựng đứng cả lên. Cảnh Hiến Đế hít sâu một hơi, gọi hết đến cho trẫm. Lý Công Công không dám lơ là, vội vàng đứng dậy đi ngay. Chẳng mấy chốc, hoàng hậu, quý phi, thụy vương, hiền vương, thọ vương đều tề tụ vào điện. Cảnh Hiến Đế đưa mắt lướt qua từng người một, sự âm u trong mắt khiến người lạnh gáy. Đám người hoàng hậu đồng loạt quỳ xuống. Cảnh Hiến Đế vẫn chưa cho đứng dậy. Mày càng lúc càng nhíu chặt. Quân thần, phụ tử, phu thê, từng kẻ chắc hẳn đều chỉ mong ngóng cho ông ta chết luôn cho xong. Từng người đều thấp thỏm không thôi. Vinh hoa phú quý của bọn họ, tương lai nhung lụa của bọn họ, tất cả đều liên hệ chặt chẽ với hoàng đế. Âm thầm đấu đá, tranh giành sủng ái thế nào đi chăng nữa, cũng không so được với một câu của hoàng đế. Hoàng hậu đánh bạo ngước mắt lên, vừa lúc nhìn thấy vẻ lạnh lẽo lóe lên trong mắt hoàng đế, trái tim giật thót. Bà ta vội rũ mắt xuống. Làm phu thê nhiều năm, hoàng đế đã có lúc nào dùng ánh mắt này nhìn bà ta chưa? Cuối cùng ánh mắt Cảnh Hiến Đế nhìn về phía thọ vương đang quỳ ở chỗ xa nhất. Trong mắt hiện lên một chút ấm áp. Hoàng hậu thay trẫm xử lý hậu cung, cực khổ rồi. Một câu tưởng đúng nhưng thật ra là sai, lọt vào tai mọi người tựa như tiếng trống nện đùng đùng. Hoàng hậu quản lý lục cung. Việc này tuy rằng không liên quan đến hoàng hậu, nhưng rốt cuộc vẫn thuộc phạm vi quản lý của hoàng hậu. Tần hoàng hậu thoáng lảo đảo, vội vàng dập đầu tạ tội. Lần này hoàng thượng chịu khổ, đều là do thần thiếp thất trách, thần thiếp hổ thẹn với sự tín nhiệm của hoàng thượng. Cảnh Hiến Đế chăm chú nhìn Tần hoàng hậu một lúc, từ tốn nghiêng đầu qua. Lão bác, con đến đây. Diệp Tử Sở không biết hành động này của phụ hoàng là có ý gì, vội vàng lết gối qua, quỳ rạp trước ngự tháp, nghẹn ngào. Phụ hoàng. Cảnh Hiến Đế từ từ ngẩng đầu, muốn xoa đầu Diệp Tử Sở, nhưng cánh tay lại không có tí sức lực nào. Ông ta có khá nhiều con trai, thái tử âm mưu làm phản, dĩ loạn phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Lão nhị hiền đức khoan dung độ lượng, có thể phó thác giang sơn xã tắc. Lão tam thông tuệ hơn người, hiếu thuận có lễ, mặc dù có thiếu sót, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nhưng đến thời khắc sống còn quan trọng, người ra sức kéo ông từ quỷ môn quan trở về, cũng chỉ có đứa con trai không nên thân trước mắt. Diệp Tử Sở siết chặt tay Cảnh Hiến Đế, gào khóc không ra thể thống gì. Phụ hoàng, người giỏi nhi thần sợ muốn chết. Lão bác, có nhi thần. Cảnh Hiến Đế trầm mặt thoáng chốc mới thốt ra hai chữ. Rất tốt. Lời này vừa dứt, trong lòng mọi người đều như nghẹn lại, trong miệng đắng chát. Ba đứa con trai đều ở trước mặt, cuối cùng lại chỉ gọi đứa nhỏ nhất đến bên cạnh. Xem ra về sau, sự thiên vị của hoàng đế dành cho lão bác chỉ càng nhiều chứ không ít đi. Diệp Tử Sở lại không biết sống chết kêu lên. Tốt cái gì mà tốt, con sợ sắp chết rồi. Lão bác, không được nói năng vô lễ. Thụy Vương quát mắng. Cảnh Hiến Đế nhớ mắt lên, nhìn thẳng về phía lão nhị. Khóe miệng là nụ cười như có như không, dường như có ý trách móc. Thụy Vương biến sắc mặt, vội vàng thể hiện lòng trung thành. Nhi thần sợ bác đệ gào thét ồn ào, quấy nhiễu long thể của phụ hoàng. Cảnh Hiến Đế làm như không nghe thấy, từ từ nhắm hai mắt lại. Hồi lâu mới nói. Đưa cô gái kia đến gặp trẫm. Thụy Vương nghẹn họng, trong lòng có phần thấp thỏm bất an. Con đi, phụ hoàng để con đi cho. Diệp Tử Sở nghĩ đến điều gì đó, bèn xung phong đi gọi. Đêm cuối mùa hạ, trong cơn gió mang theo chút se lạnh. Ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ trong phòng lập lòe, bàn gỗ lê đỏ, rèm hoa, giường ấm áp. Diệp Tử Sở vén rèm, cúi đầu nhìn cô gái đang nằm trên giường. Rõ ràng khoảng cách thật gần, vậy mà dung nhan của nàng càng trở nên mơ hồ, Diệp Tử Sở nhấc tay định vuốt lên làn da trắng nõn kia, nhưng cuối cùng thì bàn tay lại dừng giữa không trung. Vương gia, hoàng thượng đang chờ, mau gọi tiểu thư dậy đi. Ngân Dung đứng sau lưng khẽ nhắc nhở. Một ánh mắt lạnh lẽo lia đến, Ngân Dung giật mình, lùi về phía sau mấy bước, cúi thấp đầu xuống. Vừa nãy, nàng thấy rõ ràng là vương gia muốn sờ lên mặt tiểu thư thì phải. Tiết Gia Kỳ chợt bừng tỉnh, vừa nhìn thấy người thanh niên đứng đầu giường thì có hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn chung quanh. Mệt không? Giọng nói có vẻ khá bình thản, nhưng mang theo sự ấm áp. Tiết Gia Kỳ tỉnh táo lại. Sao ngươi lại ở đây? Diệp Tử Sở nhoẻn miệng cười, trong nụ cười có mấy phần niềm nở. Phụ hoàng mời nàng qua. Tiết Gia Kỳ hơi giật mình, vội vàng ngồi dậy, có lẽ là quá nhanh nên hơi lảo đảo. Đừng vội. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, nàng rũ mắt nhìn, bàn tay tên kia đã đặt lên eo nàng. Trong phút chốc, trái tim Tiết Gia Kỳ thoáng loạn nhịp. Ngân Dung, rót cho tiểu thư nhà ngươi cốc nước. Ngân Dung u oán liếc nhìn cánh tay trên eo tiểu thư, đưa cốc nước đến. Tiểu thư, uống nước nhuận hầu. Đưa cho ta. Diệp Tử Sở nhận lấy, tiếp đó đưa đến bên tay Tiết Gia Kỳ. Uống đi, không nóng. Tiết Gia Kỳ lại giật mình, ngước mắt nhìn lên, đầu ngón tay người kia trắng nõn như ngọc. Hắn đoạt ly nước là để thử xem nhiệt độ của nước thế nào. Mau uống đi. Hơi thở nóng rực của người thanh niên phả xuống từ đỉnh đầu. Tiết Gia Kỳ ngại ngùng tránh khỏi bàn tay đặt trên eo, nhận cốc nước, cúi đầu uống mấy hớp rồi bảo. Đi thôi, đừng để cho hoàng thượng chờ lâu. Gia Kỳ. Diệp Tử Sở mở miệng gọi. Chuyện gì? Diệp Tử Sở chăm chú nhìn nàng, cuối cùng hắn khẽ nói. Không có việc gì, đi thôi. Chẳng hiểu ra làm sao. Gia Kỳ liếc xéo hắn, xoay người rời khỏi. Đợi đã. Hắn lại mở miệng. Tiết Gia Kỳ dậm chân, quay đầu lại hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Khóe môi Diệp Tử Sở không nhịn được cong lên, hắn giơ tay xoa tóc nàng. Tiết Gia Kỳ nghiêng đầu lùi về sau vài bước, ánh mắt lạnh lùng, gai người. Diệp Tử Sở hơi nhướng mày, cúi đầu cười. Trâm Ngọc bị lệch. Tiết Gia Kỳ vội vàng sửa sang lại, cắn môi nói. Đa tạ. Diệp Tử Sở hơi sửng sốt, một hồi lâu sau mới khẽ thở dài. Trước đi rửa mặt chải đầu đã, sau đó đi diện kiến Lâm Nhan. Bản vương đi trước. Tiết Gia Kỳ rũ mắt. Một lần nữa vào tắm điện, mùi hương kỳ lạ kia đã biến mất. Tiết Gia Kỳ cúi đầu rũ mắt, quỳ xuống cách đó mấy trượng. Dân nữ Tiết Gia Kỳ bái kiến hoàng thượng. Trong điện không ai trả lời, cũng không cho đứng dậy, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tiết Gia Kỳ quỳ trên mặt đất, cảm nhận được có mấy ánh mắt nhìn về phía mình, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Diệp Tử Sở nhìn bóng người co ro lại thành một cục nhỏ phía dưới, trong lòng dâng trào cảm xúc, hắn không rõ lắm cảm xúc này gọi là gì. Ánh nến nhẹ nhót khiến hắn bừng tỉnh lại, vẻ dịu dàng trong đôi mắt biến thành sự lạnh nhạt. Hồi lâu sau, một giọng nói trầm thấp, dày nặng vang lên. Tất cả lui ra đi. Ngay sau đó, từng người đều rời đi, bước chân có nặng nề có nhẹ nhàng, không biết trong những bước chân này có Diệp Tử Sở không? Tiết Di Kỳ không dám ngẩng đầu lên, vậy nên không thể nào biết chắc được. Diệp Tử Sở mới đi vài bước, trong lòng cuối cùng vẫn là thấy không nỡ, bỗng nhiên quay đầu lại gào to. Phụ hoàng, nàng ấy là người của lão tổ tông, phụ hoàng đừng dọa nàng ấy đấy. Giọng nói rất lớn, khiến những người khác giật nảy mình. Lý Công Công nhanh chóng liếc nhìn sắc mặt hoàng đế, thấy hoàng đế cũng không có vẻ gì là không vui, mới thở phào. Thổ vương gia, xin mau đi. Dục cái gì mà dục, còn dục nữa bản vương đấm cho một cái bây giờ. Lý Công Công giận đến nỗi thiếu chút nữa là phun máu. Ông ta vội vàng rụt cổ lại làm con rùa, sống chết không chịu mở miệng. Tiết Gia Kỳ nghe được tiếng nói của Diệp Tử Sở, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi an tâm. Có tên này ở ngoài, chắc hẳn bản thân sẽ không sao. Lão bác, ở lại. Lúc Diệp Tử Sở bước được một chân ra cửa điện thì nghe được lời này, khóe miệng hắn cong lên, nhướng mày, tựa như khiêu khích với hai vị vương gia đi đằng trước. Hắn vui vẻ chạy trở lại, ánh mắt lướt qua Tiết Gia Kỳ, trong nháy mắt đã lại cười rất bất cần đời. Phụ hoàng, lão bác đến rồi. Cảnh Hiến Đế cao mày, ý bảo hắn im lặng. Diệp Tử Sở ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ngẩng đầu lên. Giọng điệu đế vương tuy yếu ớt nhưng mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Tiết Di Kỳ nghe lời ngẩng đầu. Gần một chút. Tiết Di Kỳ bò hai bước rồi bất động. Gần hơn nữa. Tiết Di Kỳ hít sâu một hơi, bò thẳng tới trước long sàng, cách hoàng đế chỉ một bước ngắn. Nàng ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là một đôi mắt thâm thúy không gợn sóng, mang theo uy nghiêm mà chỉ bậc thiên tử mới có, khiến người ta không dám nhìn thẳng, chỉ muốn cúi đầu quỳ bái. Tiết Di Kỳ vừa sợ hãi, thân thể hơi rung lên, cúi đầu thật thấp, vừa vặn che đi hận ý trong mắt. Người đàn ông này chính là kẻ đầu sỏ khiến hai phủ Tô Tại diệt vong. Nếu có thể, ngay thời khắc này, nàng thật sự muốn lấy thuốc độc trong ngực áo ra, ném về phía người này. Ngươi là người của Tô gia. Tiết Di Kỳ cố nén sự thù hận. Bẩm hoàng thượng, dương nữ họ Tiết, phụ thân Tiết Minh Đạo, nhận chức ở Thế Bộc Tự. Thân mẫu Tô Thị đã qua đời, đích mẫu là quận chúa Tĩnh Hy. Làm sao học được y thuật? Tiết Di Kỳ liếc Diệp Tử Sở, nhưng rồi chỉ thấy ánh mắt kẻ kia đờ đẫn, dáng vẻ trông như hồn vía đã lên mây, khiến nàng vô cùng giận dữ. Tiết Di Kỳ cắn răng, quyết định đập nồi dìm thuyền. Bẩm hoàng thượng, ngoại tổ phụ của dân nữ vốn là người đứng đầu của Thái Y Viện, y thuật được truyền lại cho mẫu thân. Dân nữ từ khi sinh ra đã ngu xuẩn, cũng không biết nói. Mẫu thân vô cùng đau lòng, lúc rảnh rỗi lại đọc sách y thuật cho dân nữ nghe. Cứ vậy mưa dầm thấm đất suốt 8 năm. Ánh mắt trong trẻo của Tiết Di Kỳ nhìn thẳng hoàng đế, ánh mắt mang theo sự đau xót. Năm dân nữ 8 tuổi, mẫu thân qua đời. Dân nữ thì bị vứt bỏ ở hậu viện Tiết Phủ, cả ngày khóc lóc đòi mẫu thân. Người hầu trung thành của dân nữ là Vân Nương không biết làm gì, bèn bắt chước mẫu thân đọc sách y thuật cho dân nữ nghe. Dân gia, những y lý, dược lý này ở trong đầu dân nữ, tự như một phần của quá khứ, không gạt đi được. Ồ, Cảnh Hiến Đế kéo dài giọng. Ông ta đang nghi ngờ. Đôi lông mi Tiết Di Kỳ rung lên, trong lòng thoáng hoảng loạn. Đế vương đa nghi, nếu bản thân để lộ một sơ hở nào thôi, đó chính là đại họa. Sự hoảng loạn chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nàng tự nhủ. Tiết Di Kỳ, đến cả chết ngươi còn chẳng sợ, vậy sao phải sợ ông ta? Chỉ cần nghĩ như vậy, cõi lòng nàng đã bình tĩnh trở lại trong nháy mắt. Nàng lại nói tiếp. Mùa đông năm ngoái, dân nữ bị ngã từ trên cao xuống, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. May mắn được danh y Giang Nam là An Thần Y cứu giúp. An Thần Y dùng kim châm cứu dẫn máu đông trong đầu dân nữ ra, giúp cho đầu óc dân nữ trở nên thông suốt. An Thần Y biết dân nữ là người của Tô gia, vì thế để lại cho dân nữ một cuốn sách cổ về châm cứu và các loại độc dược làm vật kỷ niệm. Y thuật của dân nữ từ đấy mà có. An Thần Y. Cảnh Hiến Đế lẩm bẩm, dường như cảm thấy cái tên này hơi quen tai. Diệp Tử Sở cũng giật mình hoàn hồn. Ban nãy, lúc Tiết Lục cúi đầu, cần cổ trắng nõn lộ ra, khiến hắn nhìn đến ngỡ ngơ. Bẩm phụ hoàng, chính là danh y mà Nhi Thần đã tới khám lúc ở Giang Nam. Diệp Tử Sở trịnh trọng nói. Cảnh Hiến Đế không nói gì, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt trắng như ngọc của Tiết Di Kỳ, giống như ông ta muốn tìm được thứ gì đó từ trên mặt nàng. Lớp áo bên trong của Tiết Di Kỳ đã ướt sũng mồ hôi. Khí thế mạnh mẽ của kẻ bề trên đè ép khiến nàng cảm thấy ngạt thở. Hồi lâu sau, hoàng đế mới lại mở miệng. Bệnh của trẫm, còn cần uống thuốc gì? Miệng Cảnh Hiến Đế đắng ngắt, nhu cầu của ông ta với chuyện nam nữ đã vô cùng mờ nhạt. Lúc này, ông ta chỉ cầu trường sinh bất lão, nào ngờ thất bại trong gang tấc. Ngươi lui đi. Đa tạ hoàng thượng, dân nữ xin cáo lui. Cuối cùng cũng nói dối qua ải, tảng đá trong lòng Tiết Di Kỳ rơi xuống, nàng lập tức dập đầu ba cái, vẻ mặt trông cũng nhẹ nhõm hơn. Sau khi làm lễ vạn phúc với Diệp Tử Sở rồi, nàng mới khom người lui ra ngoài. Đôi mắt Diệp Tử Sở tối sầm lại, trong đầu không biết suy nghĩ gì, bỗng lẩm bẩm. Trình độ y thuật này còn cao hơn cái đám thùng cơm ở Thái Y Viện không biết bao nhiêu lần. Giữ lại trong cung làm nữ y cũng thừa sức. chưa biết chừng ngày nào đó bản vương bị người khác hạ xuân dược, còn có thể chữa trị kịp. Lời này vừa dứt, khuôn mặt Cảnh Hiến Đế cũng hiện lên một biểu cảm kỳ quặc, đôi mắt khẽ đảo quanh. Diệp Tử Sở lại giống như không nhận ra, tiếp tục lẩm bẩm. Đám rùa rụt cổ khốn kiếp của Thái Y Viện, nhận bổng lộc triều đình. Vậy mà chẳng kẻ nào biết nhìn lại xem mình là chó do ai nuôi. Bản vương mời bọn họ tới khám bệnh, mà còn phải xem sắc mặt thối tha của bọn họ. Lý thứ gì? Thân hình Tiết Chi Kỳ lão đảo, giống như bị sét đánh trúng. Lời này của Diệp Tử Sở là có ý gì? Hắn muốn làm gì? Nàng không thể dừng lại, chỉ muốn sớm rời khỏi cái chỗ này. Chờ đã. Da đầu Tiết Chi Kỳ tê rần, nàng gắng gượng kéo ra một nụ cười khổ, quay đầu lại hỏi. Hoàng thượng còn có gì sai khiến? Mặt trời dần lên, Tiết phủ yên tĩnh suốt đêm từ từ sôi nổi trở lại. Vân Nương, Xuân Ninh canh chừng ở hậu viện cả đêm, nơi bờ tường vẫn không có động tĩnh gì. Hai người lo lắng đến mức không biết phải làm sao. Tuy nói tiểu thư dưỡng bệnh, không cần đi thỉnh an, thế nhưng ngày nào Thái Thái cũng phái nhị tiểu thư đến đây thăm hỏi, chuyện này không thể giấu được. Mắt Vân Nương đỏ hoe, bà nhanh chóng quyết định. Nếu nhị tiểu thư tới, người nói tới qua tiểu thư uống chung trà đặc nên cả đêm mất ngủ, đến hừng sáng mới vào giấc ngủ được. Xuân Ninh vừa nghe xong, lập tức biết đây là ý hay. Ta tìm cơ hội xuất phủ, sang bên cạnh hỏi thăm xem sao. Người cứ đi nhanh đi, nơi này có ta, cứ yên tâm. Vân Nương vội vã rời đi, chỉ sau nửa canh giờ liền trở về. Xuân Ninh vây quanh bà hỏi, thế nào rồi? Vân Nương đau khổ lắc đầu. Không có tin tức gì, bên kia cũng sốt ruột muốn chết. Thái Vân biến sắc mặt. Vân Nương, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Nói bậy bạ gì đó, y thuật tiểu thư giỏi như vậy, đừng nói là chỉ hôn mê. Cho dù là người đã nằm trong quan tài, tiểu thư cũng có thể cứu được. Xuân Ninh bình thường hoạt bát, giờ cũng ngồi phịch xuống ghế. Hoàng cung không thể so với những nơi khác, người tiểu thư phải chữa trị lại chính là đương kim thiên tử. Lỡ như Bồ Tát phù hộ, tiểu thư nhất định sẽ bình an vô sự, gặp dữ hóa lành. Đúng lúc này, tiếng nói của Đinh Hương vang lên ngoài viện. Trương Di Nương đến à? Vân Nương và Xuân Ninh nhìn nhau. Sao Trương Di Nương lại đến đây? Nhị tiểu thư đâu? Buổi sáng lúc ta đi qua Thọ An đường, phủ Trung Dũng Bá phái người đến, sợ là nhị tiểu thư đã bị giữ lại bên đó rồi. Còn sao Trương Di Nương lại tới? Ta cũng không biết. Vân Nương hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Dù là Trương Di Nương hay bất kỳ ai, cũng phải chặn ở ngoài hết. Sau đó lạnh lùng nói. Tất cả bình tĩnh lại hết cho ta. Dạ, mọi người cùng đáp. Trương Thị vác theo cái bụng chừng 4 tháng, bước vào viện liền thấy Vân Nương mỉm cười nghênh đón. Xin Di Nương dừng chân. Tiểu thư còn chưa thức dậy. Trương Thị nhìn trời, cười nói. Sao lại vậy? Chẳng lẽ bị bệnh sao? Tối qua tiểu thư mất ngủ, rạng sáng nay mới ngủ được, lát sau Di Nương lại đến vậy? Nếu vậy ta trở về trước, chăm sóc cho tiểu thư nhà ngươi cẩn thận. Vân Nương biết Trương Thị dễ đuổi đi, trong lòng bình tĩnh lại, bà cười nói, để Vân Nương tiễn Di Nương. Đúng lúc này, hai tiểu thư thứ xuất nhị phòng cùng nha hoàn bà tử đi đến. Vân Nương giật thót, chết rồi, sao hai kẻ này lại đến? Bà vội vàng nháy mắt ra hiệu với Xuân Ninh. Thỉnh an tam tiểu thư, tứ tiểu thư. Xuân Ninh tiến lên hành lễ, bình tĩnh chặn đường hai người lại. Tiết Dây Thư liếc sang, thấy Trương Thị cũng ở đây, ánh mắt nhìn lướt qua bụng Trương Thị rồi hỏi. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Xuân Ninh cười nói. Tiểu thư nhà nô tỳ còn chưa thức dậy. Mặt trời lên ba sào rồi mà còn ngủ. Bẩm tam tiểu thư, tối qua tiểu thư nhà nô tỳ mất ngủ. Tiết Dây Thư cười nhạt. Tuy nói là thái thái khai ân, không bắt lục muội đi thỉnh an, nhưng cũng không thể lười biếng như vậy. Tứ muội, muội phải dạy dỗ lục muội cho tốt mới được. Tiết Gia Nhã khẽ cười nói. Tỷ là tam tỷ, có dạy dỗ thì cũng nên là tỷ dạy dỗ, nào đến lượt muội đây. Gió chiều nào theo chiều ấy, Tiết Gia Thư thầm mắng một câu, vòng qua Xuân Ninh rồi thản nhiên bước vào trong. Xuân Ninh sao có thể để nàng ta vào? nhoáng một cái lại ngăn trước mặt. Tam tiểu thư nhà tôi khi ngủ ghét nhất là bị người khác làm phiền, để lúc khác người hẳn quay lại. Tiết Chi Thư bị tiểu nha hoàn ngăn cản, vẻ mặt lập tức thay đổi. Ta chỉ đi vào nhìn xem, ngươi lo cái gì mà lo. Tam tiểu thư mà trách tội, nô tỳ cũng khó giải thích. Yên tâm đi, có ta ở đây, muội ấy không dám trách tội ngươi. Xuân Ninh thầm nghĩ. Có ngươi ở đây mới là chuyện xấu, đã ngăn cản rồi vẫn nhất quyết muốn vào. Đây là phép tắc mà một tiểu thư khuê các nên có sao? Tam tiểu thư, ngày khác hẳn trở lại, đại phu đã nói thân thể tiểu thư còn chưa lành hẳn, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Vốn dĩ Tiết Chi Thư cũng không có ý gì, nhưng giờ lại bị Xuân Ninh năm lần bảy lượt ngăn cản, thì không khỏi tức giận. Tiết Gia Nhã cũng không nhịn được nữa, hai người bọn họ có lòng tốt đến thăm Lục Muội, nào ngờ ngay cả cửa cũng không cho vào. Đúng là một con hồ trung thành. Tam tỷ, chúng ta vẫn nên về đi thôi, đỡ khiến cho người ta ngứa mắt. Tuy nàng ta bực bội, nhưng cũng không muốn giữa ban ngày ban mặt đi lời qua tiếng lại với một con người hầu, cho nên chỉ chua ngoa đâm trộn một vài câu, rồi lập tức bỏ đi. Tiết Chi Thư thì đâu có dễ bỏ qua như vậy. Người ta không cho vào, nàng ta càng phải vào cho bằng được. Ngay cả một đứa người hầu cũng dám lên mặt với bản thân. Chuyện này truyền ra, thì một tiểu thư như nàng ta về sau còn nói gì tới uy danh nữa. Nàng ta cắn môi, đẩy Xuân Ninh qua một bên rồi xông thẳng vào trong. Xuân Ninh lảo đảo ngã xuống đất, nàng cố nhịn đau, bò dậy, chạy tới ngăn trước mặt Tiết Chi Thư, căm giận nói. Tam tiểu thư, sao người lại đẩy người? Chó khôn không chặn được. Tiết Chi Thư vẫn xông tiếp vào trong. Xuân Ninh sốt ruột, cũng mặc kệ tôn ti trật tự, lập tức kéo cánh tay Tiết Chi Thư lại. Tiết Chi Thư giận dữ, vung tay tát Xuân Ninh. Thứ tiện nhân muốn chết, ngay cả tôn ti trật tự cũng không có, dám ra tay với chủ nhân. Ta thấy người đúng là ăn phải gan hầm mờ cấu rồi. Xuân Ninh che mặt, định cãi lại. Vân Nương đã tranh nói trước. Tam tiểu thư, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Tiết Chi Thư chẳng thèm nghĩ ngợi, thuận miệng đáp. Dù sao cũng là chó của Tiết gia, không lẽ còn muốn làm phản hay sao? Ta phải tìm Lục Muội nói cho rõ mới được. Dứt lời, nàng ta đanh mặt, vô cùng khí thế xông vào phòng. Xuân Ninh và Vân Nương đều giật thót, đang muốn ngăn lại thì bị nha hoàn bà tử bên cạnh Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư vây lại. Tiết Chi Thư vọt vào trong phòng thì chỉ thấy bộ áo ngủ bằng gấm đặt trên giường được xếp thật gọn gàng, nào có bóng dáng Tiết Chi Kỳ. Nàng ta ngẩn ra, trong đầu trống rỗng. Một lát sau, một tiếng quát chói tai vang vọng khắp trời. Nói, chủ tử nhà ngươi đi đâu? Trong Thọ An đường, Diệp Tĩnh Hy đập mạnh tay xuống bàn, trong mắt toàn là lửa giận. Đúng là gặp quỷ rồi, một tiểu thư trốn khuê phòng, đang yên đang lành lại bỗng nhiên biến mất, không lẽ một cánh sao? Đám người Vân Nương Xuân Ninh quỳ rạp xuống đất, mỗi người đều cắn răng không nói. Diệp Tĩnh Hy tức giận đến hai mắt tóe lửa. Người đâu? Vả miệng cho ta. Chưa dứt lời, mười mấy bà tử khỏe mạnh đã đi đến, mỗi kẻ giữ chặt một người. Tay năm tay mười, những tiếng chát chát chát giòn giả vang lên. Chẳng mấy chốc mà khuôn mặt đám người Vân Nương đã sưng vù lên. Tỷ muội Hạ Thanh Hạ Như đã bao giờ phải chịu đựng chuyện này. Vùng vằng định đứng lên thì bị một ánh mắt của Vân Nương ngăn cản. Nói hay không nói? Diệp Tĩnh Hy thấy mấy người này vẫn không chịu mở miệng. Đứng phắt dậy, nghiến răng nói. Nếu không nói, dùng gậy đánh. Mẫu thân khoan đã. Ngô Bội Linh buông chung trà xuống, từ tốn nói ra những lời đầy ẩn ý. Chuyện này thật đúng là kỳ quái. Lúc chạng vạng hôm qua, con gái còn thấy Lục Muội tản bộ trong vườn. Sao chỉ một đêm đã biến mất? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ cái gì? Tiết Chi Thư thiếu kiên nhẫn. Ngô Bội Linh cười khẩy, nói. Chẳng phải trong mấy cuốn tiểu thuyết đều nói, tài tử gia nhân đều thích hẹn hò ở sau hoa viên. Thừa dịp trời tối, người người đã ngủ say thì leo tường bỏ trốn khỏi phủ đi theo đàn ông. Ta nghĩ dù sao Lục Muội cũng là con gái của Tiết gia, nhất định sẽ không làm ra chuyện để thiên hạ dèm pha như vậy. Mấy chữ bỏ trốn theo đàn ông vừa tuôn ra, sắc mặt đám người Vân Nương liền biến đổi mấy phen. Xuân Ninh giận ứa gan, vừa tức vừa lo, máu trong đầu nóng lên. Suýt nữa định nói hết cả ra, Vân Nương thấy sắc mặt Xuân Ninh không đúng, vội vàng lừa một cái rất nghiêm khắc. Xuân Ninh ức ức tới trào nước mắt, nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt. Ta nhổ vào, ngươi mới bỏ trốn theo trai ấy, cả nhà các ngươi đều bỏ trốn theo trai. Nếu không phải lão tổ tông tự mình đến mời, tiểu thư nhà ta sao có thể? Đến lúc đó nói ra, chỉ sợ các ngươi đều bị hù chết. Ngô Bội Linh lại nói, mẫu thân nên phái người đi tìm xem sao, nếu không được thì báo quan đi. Người cũng nên báo cho phía Doãn phủ một tiếng, chứ sống không thấy người, chết không thấy xác thì khó mà ăn nói với bên đó. Diệp Tĩnh Hy lập tức hiểu ra, nếu như làm lớn chuyện này lên rồi, hôn sự của kẻ điên và Doãn phủ sẽ không thể nào tiếp tục được. Khoan đã. Rèm được vén lên, Tiết Di Nghi trầm mặt đi ra. Thái Thái nói, việc còn chưa điều tra rõ ràng nên không tiện làm ầm ĩ lên. Trước tiên phái người đi tìm ở xung quanh. Có lẽ là mùi ấy ra vườn chơi cũng không chừng. Ngô Bội Linh cười khẩy. Nhị tỷ cũng thật là biết nói đùa. Đã tìm trong vườn 3 lần rồi. Nếu không báo quan, chỉ sợ Lục Muội cũng chạy ra khỏi kinh thành mất rồi. Nhị tỷ à, nếu Lục Muội xảy ra chuyện gì, sao mẫu thân ăn nói được với thân mẫu đã chết của mùi ấy? Muội. Tiết Dây Nghi nghẹn họng, không phản bác được nửa lời. Đúng lúc này, Nhan Thị và Quản Thị vội vàng đi vào phòng, vẻ mặt hai người đều hết sức khó coi. Nhan Thị đứng cách một tấm rèm, báo cáo lại. Bẩm Thái Thái, trong ngoài đều đã tìm cả rồi, xác thực không thấy bóng dáng người đâu. Con đã phái người đi thông báo cho lão gia và nhị đệ rồi. Giọng nói uể oải của Ngụy Thị truyền ra. Đã tra hỏi bà tử canh cửa chưa? Nhan Thị lao trắng, thở hổn hển nói. Đã hỏi qua, bọn họ đều nói không thấy người. Diệp Tĩnh Hy cười lạnh nói. Thái Thái, theo con thấy, vẫn là nhanh chóng báo quan đi thôi. Đúng vậy, mau báo quan, nói không chừng còn có thể tìm ra người. Nhan Thị liên mồm phụ họa. Nhan Thị quản lý nội trạch Tiết phủ, Lục nha đầu xảy ra chuyện, chính mình không tránh khỏi liên quan. Lỡ như Diệp Tĩnh Hy nhân cơ hội làm ầm lên, mình dù có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Không được phép báo quan. Một tiếng quát nghiêm nghị vang lên, Tiết lão gia mặt tái mét bước đến, Tiết Minh Đạo nhăn nhó đi theo sau lưng. Tiết phủ chúng ta lấy thi lễ truyền gia, không thể để danh dự mất sạch bởi tay của nó được. Người đâu? Đánh cho ta. Một tiểu thư khuê các, không ra cửa chính, không bước cửa sau, thì chạy đi nơi đâu cho được. Tiết Minh Viễn chỉ vào đám người đang quỳ trên đất. Đánh thật mạnh vào, đánh cho đến chết. Ta cũng không tin trên đời này có người không sợ chết. Lão gia lên tiếng, người nào dám không nghe. Chỉ trong phút chốc, đám người Vân Nương bị các bà tử kéo ra ngoài. Đám người Vân Nương nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, mặt đều xám như tro tàn. Nếu là tiểu thư có thể bình yên hồi phủ, trận đánh này cũng đáng giá. Tiểu thư à, người nhất định không thể xảy ra chuyện gì được, phải nhanh chóng trở về. Từng tiếng kêu gào truyền vào, trong lòng mọi người trong phòng đều đăm chiêu. Tổ phụ, Ngô Bội Linh nói. Chuyện này thật kỳ lạ, chỉ bằng phái người vào phòng Lục Muội tìm xem có sót lại vết tích manh mối gì không. Lời vừa dứt, Tiết Di Nghi lập tức giận dữ. Ngô Bội Linh này quả nhiên chẳng phải kẻ lương thiện gì. Sự việc còn chưa rõ ràng đã nói Lục Muội bỏ trốn theo người khác, còn muốn cáo trạng với Doãn gia. Giờ lại muốn lục soát phòng Lục Muội, thoạt nghe có vẻ như lo cho Lục Muội, ai mà biết được bên dưới cất giấu tâm tư xấu xa gì chứ. Linh Muội Muội, nào có chuyện người trong nhà lại nghi ngờ nhau. Nhị tỷ, muội biết tỷ và Lục Muội thân thiết, nhưng giờ không thấy Lục Muội đâu, trong phủ có ai không lo lắng đâu. Lỡ như có thể tìm ra gì đó, vậy chúng ta cũng không cần phải ở đây lo lắng suông. Tiết Minh Viễn nghe xong thấy có lý, bèn vung tay lên nói. Người đâu? Lục soát toàn bộ trong ngoài phòng Lục tiểu thư cho ta. Mỗi một ngóc ngách cũng không được để sót. Tiết Dây Nghi nhìn các bà tử tranh nhau đi ra, thầm căm giận chính mình vô dụng. Ngay cả một Ngô Bội Linh cũng không đối phó được. Thế nhưng nghĩ lại, lời của nàng ta cũng có vài phần đạo lý. Lỡ như tìm được chút vết tích nào đó, nói không chừng có thể tìm ra Lục Muội. Lục Muội à Lục Muội, rốt cuộc muội đang ở đâu? Lão gia, chuyện lớn không hay rồi. chuyện lớn không hay rồi. Tổng quản của Tiết phủ túm vạt áo trước chạy vào trong phòng, vẻ mặt hãi hùng. Tiết Minh Viễn đang trong cơn tức giận, vừa nghe thêm lời này, máu nóng xông thẳng lên não, trong lòng chỉ hận không thể ném thẳng chung trà vào mặt người tới. Sáng sớm ngày ra, chỗ này không hay, chỗ kia cũng không hay. Chẳng lẽ là gặp quỷ? Lão ta cố gắng kìm nén cơn giận, quát một tiếng. Hốt hoa hốt hoảng, còn ra cái thể thống gì? Có chuyện gì xảy ra? Tổng quản lau mồ hôi trán, bẩm báo. Lão gia, ngoài cổng có rất nhiều quan binh tới, bao vây cả phủ chúng ta rồi. Sắc mặt Tiết Minh Viễn trắng bệch, người lão đảo như sắp đổ tới nơi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.